Chương 401, Ninh Tự Họa, 1, thời gian cách một tháng mà thôi, hắn khôi phục tu vi, cũng đã có thể giết chết tông sư. Phụ thân thì ra thật sự không gạt ta. Tô Thúc Thúc hắn thật sự quá đáng sợ, Trịnh Mộc Yêu cũng kinh hãi thể xác và tinh thần đều run rẩy, một đôi mắt đẹp trợn tròn, kìm lòng không được nhớ tới lời phụ thân tối hôm qua dặn dò mãi, Tô công tử người như trích tiên, nhìn như trẻ tuổi, lại có thủ đoạn xảo đoạt tạo hóa, tuyệt đối không thể có chút bất kính, lúc trước, Trịnh Mộc Yêu còn nửa tin nửa ngờ, mà lúc này, lại không cho phép nàng không tin. Mà sắc mặt Vương Kiệm Sùng cùng nam tử để râu đeo kiếm, đã trở nên ngưng trọng chưa từng có, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Một cú đấm này, cũng rung động đến bọn họ thật sâu, làm bọn họ tâm thần run rẩy, ý thức được không thích hợp. Một thiếu niên tụ khí cảnh, lại ở lúc này, trước mặt bọn họ, một cú đấm đã giết chết chữ Khổng Triều. Điều này ở lúc trước, ai có thể ngờ được, ngay tại trong không khí tĩnh mịch này, Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, ta không muốn nói lời thừa nữa, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, ai không phục, trực tiếp ra tay là được. Hắn quần áo bào xanh, lạnh nhạt xuất trần, thoạt nhìn như trước đó. Nhưng ở trong mắt mọi người, thiếu niên mới 17 tuổi này, lại đã mang theo một khí tức khủng bố làm bọn họ run sợ. Tô Dịch, ngươi biết hậu quả làm như vậy hay không? Nếu thật hoàn toàn là địch, ngươi hôm nay sợ là căn bản không rời khỏi Thiên Nguyên học cung của ta được. Thanh âm nam tử để râu đeo kiếm có chút trầm thấp, sắc mặt xanh mét âm trầm. Tô Dịch liếc hắn, nói, rút kiếm, bàn cho ngươi cái chết. Trong lòng mọi người ở toàn trường lại sôi trào một phen, vì trước mắt này tên là Lệ Phong Hành, trưởng lão thứ bảy của Thiên Nguyên học cung, một đời kiếm đạo tông sư. Hắn từng đeo kiếm hành tẩu cảnh nội Đại Chu, mài kiếm 13 năm, tự nghĩ ra kiếm pháp, Lưu Vân Cửu Kích, danh chấn Cổn Châu. Nếu không phải bởi thời gian nhập môn, lấy trình độ võ đạo của hắn, đủ có thể chen thân năm hạng đầu tiên trong 9 vị trưởng lão. Mà bây giờ, Tô Dịch thế mà lại tuyên bố, muốn ban cho Lệ Phong Hành cái chết. Thật đúng là hung cuồng, nam tử để râu đeo kiếm than nhẹ một tiếng, bỗng rút ra trường kiếm sau lưng. Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén như kiếm, khiếp hồn phách người ta. Hắn cầm kiếm cất bước tiến lên, thân như mây trôi mờ mịt, trường kiếm trong tay thì ở nháy mắt huyển hóa ra ngàn vạn đạo kiếm khí nhỏ dày mênh mông, giống như mưa bụi bay bay, có một loại cảm giác đẹp nhẹ nhàng đến mức tận cùng. Nhưng cũng cực độ nguy hiểm, những tia kiếm khí kia, động cái có thể xuyên thủng giáp trụ huyền thiết, nghiền vỡ nham thạch tinh cương, sắc bén vô cùng. Một kiếm này chém xuống, nếu ngăn không được, cả người đối thủ nháy mắt sẽ bị kiếm khí nhỏ bé dày đặc mênh mông cắt thành một đống máu thịt nhỏ vụn. Tô Dịch khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm thúy hơi tỏa sáng, một kiếm này là có chút thú vị. Nhưng, ngay tại lúc hắn chuẩn bị ra tay, đột nhiên một thanh âm uy nghiêm như trống chiều chuông sớm truyền đến, vang vọng ù ù ở đây, dừng tay. Đại trưởng lão. Trong lòng mọi người chấn động, phân biệt ra thân phận thanh âm hùng hậu kia. Keng. Lệ Phong Hành xoay cổ tay, mưa kiếm dày đặc mênh mông đầy trời chợt tiêu tán hết. Mà bóng người mờ mịt như mây trôi đó của hắn, còn ở giữa không trung, liền chợt dừng lại, như chim én về tổ, ngoặt lại mà quay về. Một màn thu phát tự nhiên này, có thể nói là xinh đẹp, Tô Dịch cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Trình độ đối với kiếm đạo của người này, miễn cưỡng đã tính là nhập môn, so với Liễu Hồng Kỳ vị kiếm đạo tông sư đến từ Nguyệt Luân Tông này cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, một kiếm này nếu chém tới, Lệ Phong Hành nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trên đường núi cách đó không xa, ba bóng người đi tới. Cầm đầu, là một nữ tử mặc váy dài hoa văn đám mây màu tím đậm, tóc dài búi lên. Nàng bóng người nhỏ nhắn, dung mạo cực kỳ non nớt, giống như 11-12 tuổi, nhưng đôi mắt lại có một tia khí tức năm tháng tang thương tràn ngập, làm khí chất của nàng cũng trở nên cực kỳ độc đáo, trong thanh tú lộ ra uy nghiêm khiếp người. Hả? Khi nhìn thấy nữ tử này, mắt Tô Dịch nheo lại, hiếm thấy toát ra một tia kinh ngạc. Trong dung mạo của nữ tử này có nét phản lão hoàng đồng, tự nhiên mà vậy, không chút trang sức, không có khả năng là thuật trú nhan. Vậy thì thú vị rồi, hoặc là lão yêu quái, hoặc chính là thiên phú huyết mạch rất đặc thù. Bởi vì trong thế tục này, cho dù là các tu sĩ nguyên đạo được xưng lục địa thần tiên kia, cũng không có khả năng nắm giữ huyền bí của phản lão hoàng đồng. Ở bên người Ninh Tự Họa, còn có một lão nhân hai tay thu ở cổ tay áo, tuổi già sức yếu, một trung niên gầy gò râu tóc như kích, giữa trán có một vết sẹo. Tô Thúc Thúc, cung chủ đến cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đi cùng. Nhân cơ hội này, Trịnh Mộc Yêu vội vàng thấp giọng nói một câu, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo kia của nàng đã tràn đầy nét kiên kỵ cùng kính sợ. Tô Dịch lúc này mới ý thức được người đến là ai. Cung chủ Thiên Nguyên Học Cung Ninh Tự Họa. Một vị võ đạo tông sư có thể xưng là truyền kỳ. Chương 402, Ninh Tự Họa, 2, nàng lai lịch thần bí, tọa trấn Thiên Nguyên Học Cung đến nay 20 năm, hoặc là bế quan tìm tu, hoặc là như Nhàn Vân Giả Hạt, bồn ba nơi hiếm thấy vết chân, cực ít để ý tới tục sự, dù là công việc trong Thiên Nguyên Học Cung, nàng cũng cực ít hỏi đến. Thậm chí, những năm gần đây, đại đa số đệ tử trong học cung đều chưa từng thấy mặt nàng, có thể nói cực kỳ thần bí. Nhưng vô luận là ai, phàm là khi nhắc tới vị cầm quyền Thiên Nguyên Học Cung này, đều mang theo kính sợ phát ra từ trong lòng. Lúc ngày hôm qua, khi nói chuyện phiếm với Chu Tri Ly, người sau từng nhắc tới, Đường Kim Quốc Sư Hồng Tham Thương từng nói một câu, trong 10 đại học cung thiên hạ, phải tính Ninh Tự Họa đứng đầu Thiên Nguyên Học Cung thần bí nhất, thân nàng như yêu, không thể tùy tiện đánh giá. Hôm nay vừa thấy, chỉ bằng thần vận, phản lão hoàng đồng kia, trái lại quả thực xứng với 4 chữ đánh giá, thân nàng như yêu. Lão nhân già nua kia bên người Ninh Tự Họa, đó là đại trưởng lão Thượng Chân, tồn tại cảnh giới võ tông tầng 5. Trung niên gầy gò râu tóc như kích, giữa trán có vết sẹo kia, là nhị trưởng lão Hàn Trọng, cường giả cảnh giới võ tông tầng 4. Trong một lần, cung chủ Ninh Tự Họa nhiều năm chưa từng hiện ra tung tích và hai vị trưởng lão cùng nhau giá lâm, khiến mọi người ở đây cũng đều chấn động trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc. Bái kiến cung chủ, Vương Kiệm Sùng, Lệ Phong Hành cùng với Hướng Minh một đám đệ tử đều đồng loạt chào. Không khí ở đây cũng trở nên trang trọng nghiêm túc. Duy chỉ có Tô Dịch đứng ở nơi đó, dáng vẻ thanh thản, không chút nhúc nhích, tỏ ra rất bắt mắt. Ninh Tự Họa sau khi đến, đi thẳng tới trước thi thể chữ Khổng Triều, bắt đầu đánh giá. Thấy vậy, Vương Kiệm Sùng vội bước lên phía trước, giải thích, cung chủ, vừa rồi, ta biết hết rồi. Ninh Tự Họa cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm cũng thanh thúy dễ nghe. Giống như thiên âm, nhưng lại tự có một khí tức uy nghiêm khiếp người. Vương Kiệm Sùng nghẹn lời, im lặng không nói. Hồi lâu sau, Ninh Tự Họa thu hồi ánh mắt, xoay người lại, nói, nhị trưởng lão, ngươi đi xử lý di thể chữ Khổng Triều một phen. Trung niên gầy gò râu tóc như kích Hàng Trọng gật gật đầu, mang theo thi thể chữ Khổng Triều sải bước rời đi. Ninh Tự Họa lại nói, đại trưởng lão, ngươi dẫn các đệ tử này rời khỏi. Vâng. Thượng Chân già nua hơi chắp tay, sau đó ánh mắt đảo qua đám người Hướng Minh, đi thôi. Lão chắp tay sau lưng, dẫn trước bước về phía xa. Bọn Hướng Minh tuy vô cùng khát vọng lưu lại xem náo nhiệt, nhưng nhìn thấy thế cục này, chỉ có thể kiềm chế cảm xúc trong lòng, thành thành thật thật đi theo phía sau đại trưởng lão. Trịnh Mộc Yêu nhịn không được nhìn Tô Dịch một cái, người sau gật đầu ra hiệu, bảo nàng rời khỏi. Mà khi nhìn thấy Văn Linh Chiêu cũng xoay người muốn đi, Tô Dịch nhíu mày, nói, chờ kết thúc chuyện giữa ngươi với ta, lại đi cũng không muộn. Một câu, làm không khí vốn trang nghiêm nghiêm túc chợt áp lực hơn 3 phần, trong lòng mọi người chấn động, vẻ mặt khác nhau. Ai cũng không ngờ, ở dưới tình huống cung chủ tự mình giá lâm, Tô Dịch lại vẫn lớn mật như thế, giống như căn bản chưa ý thức được, hắn sớm là nguy ở sớm tối. Trái tim Trịnh Mộc Yêu cũng treo lên cổ họng, nàng cũng nhìn không được muốn nhắc nhở, Tô thúc thúc, lúc này thật sự không thể mảnh tiếp đâu. Bọn người Hướng Minh, Điền Đông âm thầm mừng như điên, kẻ này thật đúng là cố chấp tiền chết. Trước mặt cung chủ, không thấy phó cung chủ Vương Kiệm Sùng cũng không dám tự tiện mở miệng. Văn Linh Chiêu cũng có cảm giác bất ngờ không kịp phòng bị, nàng giật mình, khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt biến ảo, trong lòng dâng lên cảm giác vớ vẩn nói không nên lời. Hắn thế mà còn có tâm tư nhớ tờ khế ước đó. Chẳng lẽ không lo lắng gặp nạn một chút nào cả? Vương Kiệm Sùng cũng không khỏi âm thầm cười lạnh, từng thấy tìm chết, chưa từng thấy ai tìm chết như thế, thực cho rằng có được lực lượng đấm chết tông sư, thì có thể không để ý uy thế của cung chủ. Ánh mắt mọi người vô ý thức đều nhìn về phía Ninh Tự Họa. Lại thấy khuôn mặt non nớt của Ninh Tự Họa không một gợn sóng, nghĩ nghĩ nói, vậy lưu lại Văn Linh Chiêu là được. Mọi người, nếu nói lời vừa rồi của Tô Dịch, khiến mọi người đều khó tin, như vậy Ninh Tự Họa trả lời. Thì làm bọn họ đều có chút ngẩn ra. Đây là tình huống gì vậy? Cung chủ từ bao giờ thế mà lại dễ nói chuyện như vậy? Cảm xúc mừng như điên trong lòng đám người Hướng Minh không còn sót lại chút gì, một cảm xúc bị đè nén mất mát tràn ngập lòng ngực, buồn bực thiếu chút nữa hộc máu. nhưng, không có ai dám nhiều lời một chữ. Ngay trong bầu không khí nặng nề quỷ dị này, đại trưởng lão Thượng Chân dẫn theo đám người Hướng Minh đã càng lúc càng xa, rất nhanh đã biến mất ở chân núi Thần Tiêu Phong. Trước Phi Minh Các này, chỉ còn lại có Ninh Tự Họa, Vương Kiểm Sùng, Lệ Phong Hành ba vị đại nhân vật này của Thiên Nguyên Học Cung, cùng với hai người Tô Dịch và Văn Linh Chiêu. Văn Linh Chiêu mím môi không nói, trong lòng lại cảm xúc sôi trào, hỗn độn, ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, mọi thứ xảy ra hôm nay, một lần lại một lần đảo điên nhận biết của nàng, dẫn tới đến lúc này rồi, cũng có chút cảm giác không chân thật như nằm mơ. Chương 403, dùng võ ngự linh lấy thế hóa thuật, 1, trong lòng Vương Kiệm Sùng và Lệ Phong Hành cũng có chút nghi hoặc, cung chủ tự mình giá lâm, cái này không tầm thường, nhất định là muốn xử trí Tô Dịch này. Nhưng vì sao cung chủ phải giải tán người khác rời khỏi? Tô Dịch thì như không có việc gì, đi thẳng tới trước vách đá bên cạnh cây tùng, tùy tay bắt đầu nghiêng mặt. Hắn thực sự không muốn lãng phí thời gian nữa. Mắt thấy hành động này của hắn, Vương Kiệm Sùng và Lệ Phong Hành lại ngẩn người, đều có chút không dám tin vào mắt mình. Kẻ này, là thật sự không đặt cung chủ ở trong mắt nha. Ngay lúc này, Ninh Tự Họa nhẹ nhàng bước sen, tới bên người Tô Dịch, như có chút tò mò, nói. Đạo hữu nhân vật bực này, vì sao phải chấp nhất vào một tờ khế ước này chứ? Đạo hữu, ngón tay đang mài mực của Tô Dịch dừng lại. Xưng hô này, khiến trong lòng hắn nổi lên một tia cảm xúc lâu rồi không có, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Từng ký ức có liên quan kiếp trước, giống như cưỡi ngựa xem hoa lóe lên ở trong đầu. Đạo hữu, cái xưng hô này thật đúng là làm người ta hoài niệm. Tô Dịch dương mắt nhìn vị cung chủ Thiên Nguyên Học Cung bên cạnh lấy thần bí nổi tiếng, được quốc sư Hồng Tham Thương đánh giá là thân nàng như yêu, nói, ngươi cũng đã biết, còn hỏi như vậy, là tính ngăn cản. Lời nói tùy ý, lại không có kính sợ cùng kiên kỵ, thậm chí mang theo một tia hương vị chất vấn. Văn Linh Chiêu trợn tròn đôi mắt sáng, nỗi lòng càng thêm không thể bình tĩnh. Trong ánh mắt Vương Kiệm Sùng thì hiện lên một mảng giận dữ, vừa nhìn không được muốn mở miệng. Chỉ thấy Ninh Tự Họa nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là khó hiểu, một ít cái nhìn trong thế tục mà thôi, hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Lời Vương Kiệm Sùng nghẹn đến bên miệng lại cứng rắn nuốt vào bụng, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi, cung chủ đây rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn nhìn thoáng qua Lệ Phong Hành bên cạnh, người sau cũng mặt đầy nghi hoặc, thân ở thế tục, đâu có thể nào không lo lắng, với ta mà nói, đây là chém chấp niệm trong lòng, phá phiền muộn trong ngực, nếu không để ý tới. Chấp niệm khó tiêu, dùng cái gì nói về đạo? Tô Dịch lạnh nhạt nói. Khi nói chuyện, hắn lại bắt đầu mài mực. Chém chấp niệm trong lòng, phá phiền muộn trong ngực, Ninh Tự Họa lặp lại một lần, gật gật đầu, nói, thì ra là thế, nhưng ở trước khi ký một tờ khế ước này, đạo hữu cảm thấy, việc hôm nay nên kết thúc như thế nào? Vương Kiệm Sùng cùng Lệ Phong Hành nhìn nhau một cái, trong lòng đều rung lên, cung chủ rốt cuộc muốn ra tay rồi sao? Tô Dịch đặt nghiêng mực đã mài xuống, xoay người, nhìn nữ nhân gần trong gang tấc, lại có khuôn mặt trẻ con này, ánh mắt lạnh nhạt nói, ngươi đã nhìn rõ một ít, thì nên rõ, là địch với Tô Mổ, hậu quả nghiêm trọng bao nhiêu. Lớn mật, Vương Kiệm Sùng nhìn không được nữa bắt đầu khiển trách, Tô Dịch, ngươi thế mà còn dám cuồng ngôn uy hiếp, xúc phạm uy nghiêm cung chủ học cung ta, quả thực tội đáng chết vạn lần. Tô Dịch nhíu mày. Lại thấy Ninh Tự Họa nhẹ nhàng thở dài, nói. Để đạo hữu chê cười rồi. Thanh âm len ken dễ nghe còn đang phiêu đãng, chỉ thấy Ninh Tự Họa nhẹ nhàng vung lên tay phải. Phanh, Vương Kiệm Sùng cách đó không xa, như thuyền nhỏ gặp sóng gió biển động đánh tới, bóng người bay ngược đi, hung hăng nện ở trên vách đá, miệng mũi phun máu. Cả người thế mà khảm ở trong vách đá. Lễ Phong Hành sợ hãi cả kinh, ngay ra ở đó, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, cung chủ lại sẽ bỗng nhiên ra tay đối với Vương Kiệm Sùng. Văn Linh Chiêu cũng giật mình, hoàn toàn không thể tưởng tượng, vì sao sẽ là như thế. Cung chủ Vương Kiệm Sùng ngã xuống đất, cả người ngây dại, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Ninh Tự Họa ngữ khí tao nhã, nói, ngươi tự đi, hối quá nhai, vách đá ăn năn, trong một năm không thể bước ra một bước. Cái này, Vương Kiệm Sùng há hốc mồm. Hối quá nhai. Đó là nơi nghiêm khắc ác liệt lạnh khủng khiếp nhất Thiên Nguyên Học Cung, thường thường là người phạm sai lầm nghiêm trọng. Mới có thể bị đưa đi hối quá nhai, ngày đêm gặp cương phong sát vũ tra tấn. Nếu bị cấm túc ở hối quá nhai một năm, Vương Kiệm Sùng nhân vật tông sư bực này, không chết cũng phải bị tra tấn nguyên khí đại thương. Vương Kiệm Sùng cả người run rẩy từ trên vách đá giãy giụa đi ra, hít sâu một hơi, đang muốn nói gì? Ninh Tử Hòa khẽ nhíu mày ngài, nói, ngươi còn có lời muốn nói. Thanh âm dễ nghe đã mang theo một tia lạnh lẽo. Trong lòng Vương Kiệm Sùng phát lạnh, chắp tay cúi đầu nói, cẩn tuân mệnh lệnh cung chủ, dứt lời, hắn xoay người tập tễnh mà đi, trong lòng tràn đầy cay đắng cùng ngơ ngẩn không tan. Mình tốt xấu gì cũng là phó cung chủ, nhưng vì sao cung chủ lại sẽ ra tay đối với mình? Vương Kiệm Sùng không nghĩ ra. Mà thấy bóng người hắn biến mất, trong lòng Lệ Phong Hành cũng như lật sông nghiêng biển không thể bình tĩnh, ý thức được thế cục cổ quái, càng thêm trầm mặc. Về phần Văn Linh Chiêu, cũng im lặng không nói. Nàng cố gắng phải bình tĩnh một chút, nhưng giờ này khắc này, cảm xúc dâng trào trong tâm cảnh lại không cách nào lập tức bình ổn, dẫn tới vẻ mặt của nàng, cũng mang theo một tia ngơ ngẩn, suy nghĩ xuất thần. Tô Dịch đột nhiên nói, bây giờ, ngươi đã từ dưới mí mắt của ta cứu mạng hai người. Lời này có chút khó hiểu, chương 404, dùng võ ngự linh lấy thế hóa thuật, 2, Ninh Tự Hòa lại như lập tức hiểu rõ, nói, đạo hữu vừa rồi nói không sai, thân ở thế tục, tránh không được sẽ có một chút tràn buộc, ta là cung chủ Thiên Nguyên học cung này, nếu muốn dốc lòng tu hành, tự nhiên cần có người giúp ta đến làm những chuyện vụn vặt này. Vậy việc hôm nay, ngươi lại tính giải quyết như thế nào? Tô Dịch như có hứng thú. Ninh Tự Hòa nghĩ nghĩ, nói, đạo hữu mời ta uống chén rượu như thế nào? Chén rượu xóa ân thù, Tô Dịch nhíu mày. Trên khuôn mặt non nớt như thiếu nữ của Ninh Tự Hòa hiện lên mỉm cười, ý vị sâu xa nói, giữa ngươi ta, từng có ân thù sao? Hôm nay không được. Tô Dịch lắc đầu, cầm bút lông lên, ở trong nghiêng mực chấm no mực nước, thuận miệng nói, về sau có cơ hội, dù cùng ngươi say mềm một hồi cũng không sao. Hắn làm sao nghe không ra, Ninh Tự Hòa muốn mượn danh nghĩa, uống rượu, tiến hành một hồi nói chuyện sâu với mình, không thể nghi ngờ, nữ nhân thần bí, phản lão hoàng động này, đã từ trên người mình nhận ra cái gì. Về phần chuyện xảy ra hôm nay, ở trong mắt nàng, rõ ràng không đáng giá để ý, đương nhiên, Tô Dịch cũng là nghĩ như vậy. Ở trên nhận biết này, hai người bọn họ quả thực có thể xưng là đạo hữu, cũng khinh thường để ý tới thế tục phân tranh, tự nhiên cũng sẽ không để ý những thứ này. Ninh Tự Hòa ngẩn ra một phen, trầm mặc một lát, nói, cũng được. Nàng đứng ở một bên, không nhiều lời nữa, mà Tô Dịch thì nín thở ngưng thần, nhìn giấy trắng trải ra ở trên tảng đá, lâm vào trầm mặc. Tự như phát hiện kế tiếp sắp sửa xảy ra cái gì, một đôi tay ngọc lặng yên siết chặt, trong lòng dâng lên cảm giác sỉ nhục trước nay chưa từng có, nhìn không được nữa nói, Tô Dịch. Ta sớm nói, thà chết cũng sẽ không ký khế ước này. Thiếu nữ dằn từng chữ một, như từ trong hàm răng bật ra, trên dung nhan tuyệt đẹp lạnh lùng như tuyết tràn đầy kiên quyết cùng hận ý. Ninh Tự Hòa nâng mắt nhìn nhìn Văn Linh Chiêu, không nói gì. Lúc này, ánh mặt trời ấm áp, gió núi thổi tới, tiếng thông reo từng trận. Lời nói phẫn nộ quyết tuyệt của thiếu nữ, ở trong bầu không khí thanh tĩnh này tỏ ra vô cùng đột ngột, thậm chí là chói tai. Tô Dịch đang trầm mặc, vẻ mặt bình thản như cũ, chỉ có trong con ngươi, có một chút mũi nhọn như kiếm sắc chợt lóe qua. Sau đó, hắn múa bút hạ xuống. Trên tờ giấy trắng, tám chữ viết nét chữ cứng cáp, phóng túng cứng cáp lưu loát hình thành, giấy trắng như tuyết, sắc mực như đêm. Bóp. Tô Dịch phun ra một luồng khí đục ngầu, tùy tay vứt bút lông, chỉ giấy trắng mực đen trên tảng đá, ánh mắt nhìn Văn Linh Chiêu cách đó không xa, nói, đây không phải thư bỏ, cũng không phải khế ước, ta cũng không thèm lấy thứ bực này nhục nhã ngươi, ngươi ta vốn là người xa lạ, đơn giản là thêm một cái danh nghĩa vợ chồng trên hôn sự. Nhưng từ nay về sau, giữa ngươi với ta, không có liên quan. Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, xoay người mà đi, cũng lười đi nhìn phản ứng của Văn Linh Chiêu nữa, sau hôm nay, Văn Linh Chiêu dù ở bên Hướng Minh, hắn cũng sẽ không có một chút nào để ý nữa. Đối với hắn mà nói, tám chữ kia trên tờ giấy trắng, đã giống như một thanh kiếm, chém một cái ràng buộc của thân này kiếp này. Chưa nói tới oanh oanh liệt liệt, càng chưa nói tới kinh tâm động phách. Nhưng một tờ giấy tám chữ nhẹ nhàng kia, lại đã mang ý trong lòng Tô Dịch giấu hết trong đó. Cứ kết thúc như vậy, rất tốt. Đạo hữu, Ninh Tự Hòa nhẹ nhàng mở miệng. Tô Dịch dừng chân, đầu cũng không ngoảnh lại nói, có việc. Ninh Tự Hòa nói, đã có duyên gặp nhau, không bằng luận bàn một chiêu như thế nào. Tô Dịch xoay người, nhìn Ninh Tự Hòa như thiếu nữ non nớt cách đó không xa, nói, một chiêu định thắng bại. Ninh Tự Hòa mỉm cười nói, người ta đều lăn lộn trong thế tục, phân thắng bại còn sớm, để ta mở rộng tầm mắt là được. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ra tay đi. Ninh Tự Hòa vươn ra một tay, năm ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo như hoa sen nở rộ, bắt ấn trên không. Sau đó, nhẹ nhàng gõ một cái. Nhất thời, một tiếng chim hót réo rắt chợt vang vọng, trong núi tiếng thông reo điên cuồng tuôn ra, mây mù tản ra. Ở trong mắt Lệ Phong Hành nơi xa, chỉ thấy ở giữa bàn tay Ninh Tự Họa, một quyền ấn hình hoa sen trong suốt lấp lánh chợt lướt ra. Một cái chớp mắt đó, trực tiếp giống như một đóa hoa sen chói mắt lấp lánh, nở rộ ở trong thiên địa, tỏa sáng rạng rỡ, thần hồ kỳ kỹ, thần diệu khó lường. Đây nào phải võ học thế tục, quả thực như thuật pháp trong truyền thuyết. Đây là lực lượng cỡ nào? Văn Linh Chiêu rung động, đôi mắt sáng thất thần. Nàng đã sớm nghe không biết bao nhiêu lời đồn có liên quan vị cung chủ thần bí này, lại chưa từng nghĩ, làm khi Phương thật sự ra tay, vậy mà lại không thể tưởng tượng như vậy. Chỉ thấy Tô Dịch khẽ nhíu mày, bỗng nhiên phất tay áo bào, hai tay dẫn trên không, nhất thời một luồng lực lượng vô hình mênh mông từ trong bàn tay dâng trào ra, ở trong hư không từ từ khép lại. Như hai tay ông âm dương. Một cái như dương, thuận ta thì sống. Một cái như âm, chống ta thì chết. Một âm một dương, một sinh một tử, khép lại ở giữa hai tay. Âm. Quyền ấn như hình hoa sen xé gió mà tới, lại ở chỗ hai tay Tô Dịch khép lại bị ngăn cản, sinh ra từng đợt tiếng nổ nặng nề. Ngay sau đó, tiếng chim hót chợt trở nên cao vút, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, chương 405, dùng võ ngự linh lấy thế hóa thuật. 3. Quyền ấn hình hoa sen gặp ngăn cản kia thế mà lại nở rộ từng tầng một, ngưng tụ làm một con chu tước màu lửa đỏ rất sống động. Tắm rửa ngọn lửa, vỗ cánh mà lên. Một dòng lũ hủy diệt kinh khủng cũng theo đó khuếch tán ra. Tiên thuật sao? Lệ Phong Hành hít thật sâu, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Về phần Văn Linh Chiêu, đã sớm dại ra ở đó, đầu óc trống rỗng, con ngươi đen của Tô Dịch hơi tỏa sáng, bên môi thì nổi lên một tia độ công nghiền ngẫm. Dùng võ ngự linh, lấy thế hóa thuật. Hà túc đạo tai. Thành ngữ Trung Quốc. Có nghĩa là nó đáng nói ở chỗ nào? Biểu thị không đáng nói, với ý khinh thường. Giữa hai tay hắn bỗng nhiên đang xen thu nạp, tự như một cặp cối xây, dẫn dắt hai loại lực lượng cương nhu hoàn toàn khác nhau, chợt khép lại. Như âm dương giao hội, sinh tử luân chuyển. Âm, chu tước màu lửa đỏ vốn vỗ cánh muốn bay, nhất thời như hạt thóc bị trấn áp ở giữa cối xây, bị nghiền áp từng tấc một, dòng ánh sáng bắn ra. Tiếng lực lượng va chạm vang lên u u khi hai tay Tô Dịch thật sự khép lại một chỗ, quyền ấn biến ảo thành chu tước màu lửa đỏ cũng theo đó bị hoàn toàn mài mòn hủy diệt ở trong đó, tan thành mây khói. Nơi đây tĩnh mịch, Lễ Phong Hành run rẩy cả người, một hồi quyết đấu như vậy, hoàn toàn rung động đến tâm thần hắn, như quan sát tiên nhân diễn pháp, khó có thể tự khống chế được. Hắn lúc này mới ý thức được, lúc trước ở lúc mình xuất chiến đối phó Tô Dịch. Nếu không phải đại trưởng lão kịp thời lấy hai chữ dừng tay ngăn lại, nếu không phải mình ngay lập tức thu tay lại, rất có thể sớm là người chết rồi. Cũng mới rốt cuộc hiểu, vừa rồi Tô Dịch nói câu nói kia là có ý tứ gì, cung chủ xuất hiện, quả thực ở trong vô hình từ dưới tay Tô Dịch cứu tính mạng hai người, một là Lệ Phong Hành hắn, một là Vương Kiệm Sung. Nghĩ đến đây, Lệ Phong Hành không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh, ý thức được mình vừa rồi, hoàn toàn chính là đi một chuyến ở trước quỷ môn quan. Buồn cười là mình lúc này mới hiểu ra. Đầu óc Văn Linh Chiêu đã hoàn toàn trống rỗng, tràn đầy ngơ ngẩn. Một đòn cỡ đó của cung chủ, thế mà cũng bị gã này chặn được. Nếu ta không đoán sai, đạo hữu chẳng lẽ là sau khi luyện thành 108 linh khiếu, còn một lần hành động đúc thành căn cơ có 102 chư khiếu thành linh. Lúc này, Ninh Tự Hòa kinh ngạc mở miệng, một đôi mắt sáng lấp lánh mang theo một tia sáng kỳ dị, như có chút khó mà tin nổi. Tô Dịch lạnh nhạt nói, dùng võ ngự linh, lấy thế hóa thuật, ta còn cho rằng ngươi sớm đạp bước trên bốn cảnh giới võ đạo, thì ra cũng chỉ là tìm kiếm ở trong dưỡng lô cảnh, cái gọi là dùng võ ngự linh, lấy thế hóa thuật, đó là ở trong cảnh giới võ đạo, chế ngự điều khiển linh khí cùng đại thế trong thiên địa, diễn hóa ra uy năng như thuật pháp. Đương nhiên, võ đạo tông sư bình thường nhất định không làm được. Chỉ có ai ở trong dưỡng lô cảnh, rèn luyện ra ngũ sắc tính linh. Mới có thể nắm giữ lực lượng bực này. Tông sư cảnh, rèn luyện là nơi ngũ tạng, tim gan lá lách phổi thận, như năm cái lò, cho nên được gọi là dưỡng lô cảnh. Mà cái gọi là ngũ sắc tính linh, chính là ở trong ngũ tạng lô đỉnh, rèn luyện ra Ất Mộc, Canh Kim, Bính Hỏa, Nhâm Thủy, Thú Thổ năm loại tính linh đạo quan. Ất Mộc, ánh sáng màu xanh, thai nghén sinh ra ở lô đỉnh gan. Canh Kim, ánh sáng màu vàng kim, nuôi ở lô đỉnh phổi. Lấy nó loại suy. Ngũ tạng như lò, ngũ sắc tính linh, do đó hình thành một loại lực lượng đại viên mãn, đó là huyền bí đỉnh cao của tông sư tầng 5. Dưỡng lô dễ dàng, luyện tính linh khó, trình độ khó khăn không thua gì chư khiếu thành linh trong tụ khí cảnh. Đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, có thể làm đến một bước này, cũng có thể nói trong vạn người không có một. Mà Ninh Tự Họa, hôm nay là tồn tại có 102 cảnh giới cỡ này. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại lấy tu vi tụ khí cảnh, thoải mái hóa giải một đòn huyền diệu khó lường kia của nàng, cao thấp lập tức phân ra. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Ninh Tự Họa kinh ngạc, đạo hữu quả nhiên không phải hạng người thế tục có thể sánh bằng. Thanh âm Ninh Tự Họa mềm mại dễ nghe, ngày sau có cơ hội, nhất định phải thỉnh giáo đạo hữu hẳn hoi, đến lúc đó, mong đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Tô Dịch cười, nói, lần sau gặp mặt, chỉ cần ngươi cũng có thể tiếp ta một chiêu, ta tự nhiên lấy rượu ngon đến chiêu đãi ngươi. Ninh Tự Họa không khỏi mỉm cười, trong mắt mang ý cười, nói, đạo hữu tâm lý trả thù có hơi nặng, cái này gọi là đến mà không đáp lại là phi lễ, vừa rồi ta nếu không tiếp được một đòn đó, ngươi sợ là sẽ không để ta dễ dàng rời khỏi. Tô Dịch lắc đầu một phen, phất tay nói, cáo từ. Xoay người mà đi. Áo xanh tung bay, càng lúc càng xa. Từ đầu đến cuối, không nhìn Văn Linh chiêu một cái nào nữa. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người cao gầy xuất trần kia của Tô Dịch biến mất không thấy, Ninh Tự Họa lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên tảng đá dưới tàn cây tùng ở bên. Nơi đó đặt giấy và bút mực, cũng có một bức chữ Tô Dịch lưu lại, trên đó viết, nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỷ. Từng chữ phóng túng mạnh mẽ, nét chữ cứng cáp, nhìn một cái, quả thật giống như nhìn thấy một thanh kiếm chặt đứt tràn buộc, lộ ra rộng rãi cùng thông dong, chất chứa chân ý, chương 406, nhượng bộ, 1, chăm chú nhìn bức chữ kia nhìn một lát, Ninh Tự Họa nói, ta trái lại cảm thấy, ngươi cùng hắn kết thúc liên quan từ đây, cũng là một chuyện tốt. Loại người giống như hắn, thế gian này nữ nhân nào cũng không trói buộc được trái tim của hắn. Nghe vậy, Văn Linh chiêu chợt từ trong suy nghĩ ngơ ngẩn phức tạp tỉnh táo lại, mím môi nói, ta vốn chưa bao giờ thích hắn. Lời tuy nói như vậy, trong lòng lại mơ hồ có chút ủ dột phiền muộn nói không nên lời. Đặt ở trước kia, nàng tất nhiên rất phẫn nộ, một người ở rể, lại dùng giấy trắng mực đen, tuyên bố phân rõ quan hệ với mình, cái này vớ vẩn cỡ nào, nhưng lúc này, nhớ tới đủ loại thủ đoạn Tô Dịch trước đó triển lộ ra, nàng chỉ có một loại mất mát cùng buồn bã nói không nên lời. Từ năm trước bị ép thành hôn với Tô Dịch, nàng liền một lòng một dạ muốn giải trừ hôn sự này. Vì thế, nàng dùng tất cả biện pháp đi tăng lên tu vi, cũng không dám có bất cứ một tia buông lỏng nào. Rốt cuộc, nàng thành truyền nhân chói nhất Thiên Nguyên Học Cung mắt, thắng được vô số người cùng thế hệ tán thưởng cùng hâm mộ, các đại nhân vật cũng nhất trí coi trọng nàng, cho rằng nàng sang năm lúc 18 tuổi, có thể có cơ hội thử đi trùng kích cảnh giới tông sư. Nàng luôn coi Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền là mục tiêu, muốn ở trong vòng 3 năm phong vương bái hầu, như thế, liền có thể đi đàm phán điều kiện với Ngọc Kinh Thành Tô Gia, để Tô Gia đáp ứng giải trừ hôn sự này. Mà đối với Tô Dịch, nàng từ trước tới giờ đều coi là người xa lạ, cũng chưa từng trông cậy vào Tô Dịch người ở rể này có thể tạo ra tác dụng gì đối với giải trừ hôn sự. Chỉ cần hắn không thêm phiền, như vậy đủ rồi. Nhưng Văn Linh chiêu lại không ngờ, thời gian cách hơn tháng, sau khi gặp lại Tô Dịch, đối phương lại không ngờ như hai người khác nhau. Hướng Minh con tổng đốc, bị hắn bức bách quỳ xuống đất. Trưởng lão chữ Khổng Triều, bị hắn một đấm đánh chết, ngay cả cung chủ nhiều năm chưa từng hiện ra tung tích ra tay, một đòn vô cùng kỳ diệu cỡ đó, cũng bị hắn thoải mái có thừa hóa giải. Tất cả, đều tỏ ra không thể tưởng tượng như vậy. Hoàn toàn không giống với Tô Dịch kia trong nhận biết của nàng, mà lực lượng hắn nắm giữ khủng bố, càng làm nàng cũng có cảm giác chênh lệch thật lớn nói không nên lời. Chỉ có thể ít bụi, đại khái là đây. Bức chiếu này ngươi cần hay không? Ninh Tự Họa chợt hỏi, Văn Linh chiêu ngẩn ra, dương mắt nhìn về phía giấy trắng mực đen trên tảng đá kia, trong lòng không hiểu sao có chút phẫn nộ nói không nên lời. Hồi lâu sau, nàng mới nghiến răng nói, cần. Coi đây là sỉ nhục, nằm gai nếm mật, muốn quyết chí tự cường, chỉ chờ về sau một ngày kia ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông. Ninh Tự Họa như có hứng thú nói. Văn Linh Chiêu hít sâu một hơi, đôi mắt sáng nổi lên kiên định nói không nên lời, ta chỉ là muốn chứng minh, mình về sau nhất định sẽ không kém hắn. Ninh Tử Hòa không đi đùa cợt, chỉ là ánh mắt lại có chút thương hại, nàng than nhẹ một tiếng, nói, có lẽ, về sau cũng sẽ có kỳ tích xảy ra. Ai cũng không nói chắc được. Nói xong, cầm lấy một bức chữ kia, đi qua đưa cho Văn Linh Chiêu, nói, ý tứ trong chữ này, cũng không có bất cứ nhục nhã cùng chửi bới gì, mà theo ý ta, luật lệ pháp quy trong thế tục này, căn bản không có khả năng được hắn để ý, nếu ngươi có thể lựa chọn buông xuống, đối với ngươi mà nói, lại nào không phải một hồi giải thoát. Văn Linh Chiêu cầm trong tay một bức chữ đó, đôi mắt sáng soi bóng tám chữ phóng túng cứng cáp kia, trong lòng đau đớn giống như kim đâm. Nàng yên lặng từng chút một thu hồi bức chữ viết này, nắm chặt ở trong tay, khuôn mặt cũng trở nên có chút tái nhợt, mím môi thấp giọng nói, cung chủ, mỗi người đều có lựa chọn riêng, mà đệ tử tuyệt đối không chịu cúi đầu như vậy. Ninh Tự Hòa đánh giá thiếu nữ áo trắng như tuyết, thanh lệ như tranh trước mắt, trong lòng đột nhiên khẽ động, nói, ngươi nguyện đi theo bên người ta tu hành hay không? Đôi mắt đẹp ảm đạm của Văn Linh Chiêu dâng lên hào quang, giống như trong tro tàn chợt xuất hiện ánh lửa, nói, đây. Đây là vinh hạnh của đệ tử có thể đi báo cáo sư tôn trước hay không? Ninh Tự Hòa nói, Trúc Cô Thanh sao, nàng ta không thể không đáp ứng, chỉ xem ngươi. Văn Linh Chiêu hít sâu một hơi, kiên định nói, đệ tử nguyện ý. Ninh Tự Hòa gật gật đầu, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi dọn đi trong Khô Vinh Điện của ta tu hành. Nói xong, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, sư tôn ngươi hôm nay vì sao không ở đây? Văn Linh Chiêu nói, trước đó vài ngày, sư tôn phụng mệnh ra ngoài, tới quận thành Vân Hà, nàng giải thích một lần, nói xong lời cuối cùng, cũng không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, nói, mấy ngày trước, con nhận được thư sư tôn viết, nói người đã từ quận thành Vân Hà xuất phát, dựa theo thời gian suy tính, sư tôn nên sớm ở hôm trước có thể quay về mới đúng. Tất nhiên là ở trên đường bị một số việc chậm trễ. Ninh Tự Hòa chưa mang chuyện này để ở trong lòng, nàng xoay người đang muốn rời khỏi. Đột nhiên nhìn thấy Lệ Phong Hành cách đó không xa, nói, chuyện vừa rồi xảy ra, không thể tiết lộ ra ngoài. Lệ Phong Hành nghiêm nghị ông quyền nói, cẩn tuân mệnh lệnh cung chủ. Ngươi cũng thế. Ninh Tự Hòa lại nhìn Văn Linh Chiêu. Đôi mắt sáng của Văn Linh Chiêu hiện lên một tia ảm đạm, gật đầu đáp ứng. Chương 407, Nhượng Bộ, 2, Chân Núi Thu Diệp. Trước xe ngựa, Trịnh Mộc Yêu tâm thần không yên chờ đợi. Lo âu khó yên, chuyện xảy ra hôm nay, khiến nàng cũng bị dọa sợ, dự cảm được không ổn. Tiểu thư, Tô công tử đã dám động thủ, tự nhiên sẽ không là cử chỉ lỗ mãng liều lĩnh, ngài không cần quá lo lắng. Liêu Bá Đảm đương Mã Phu nhẹ nhàng khuyên giải an ủi. Hắn đã từ trong miệng Trịnh Mộc Yêu hiểu biết được một số việc xảy ra ở trên Thần Tiêu Phong, lúc mới bắt đầu, trong lòng hắn cũng kinh hãi không thôi, mà sau khi bình tĩnh lại, lại cho rằng lấy tính tình cùng nội tình Tô Dịch, cũng dám chém giết Nguyệt Luân Tông trưởng lão Liễu Hồng Kỳ, lại có thể nào để ý giết người trong Thiên Nguyên Học Cung này. Cho dù gặp rắc rối, cũng tự có thủ đoạn đối kháng mới đúng. Liêu Bá, ngài không biết, ngay cả cung chủ bế quan nhiều năm cũng bị kinh động, tự mình giá lâm, nếu là một khi xảy ra xung đột, hậu quả của Tô Thúc Thúc hắn thiết nghĩ không chịu nổi. Trịnh Mộc Yêu thấp thỏm lo âu nói. Liêu Bá trầm mặt một phen. Hắn sao có thể không biết Ninh Tự Hòa thần bí cùng mạnh mẽ. Ở toàn bộ cảnh nội Cổn Châu, vị cầm quyền Thiên Nguyên Học Cung này cũng có thể nói là địa vị cao cả, không gì sánh được. Mấy năm trước, Tổng đốc Hướng Thiên Tù từng nhiều lần tới Thiên Nguyên Học Cung, muốn bái kiến vị cung chủ thần bí này, lại nhiều lần bị từ chối ngoài cửa, vô duyên được gặp. Nhưng dù vậy, Hướng Thiên Tù cũng không dám tức giận, vậy làm sao bây giờ, nếu để phụ thân biết. Hôm nay là ta dẫn theo Tô Thúc Thúc đến Thiên Nguyên Học Cung, còn gây ra họa lớn bực này, phi, Trịnh Mộc Yêu mới nói tới đây, chợt giật mình. Chỉ thấy trên đường núi nơi xa, một bóng người cao gầy đi tới. Bước chân thản nhiên, thông dong điềm đạm, bộ áo sam màu xanh kia ở trong sương mù lượn lờ trên núi tỏ ra càng thêm bắt mắt. Chính là Tô Dịch, Trịnh Mộc Yêu nhất thời lộ ra kinh ngạc lẫn vui mừng, kích động chạy lên nghênh đón, Tô Thúc Thúc, không sao rồi. Ngươi thấy ta giống có việc. Tô Dịch cười hỏi lại. Tâm tình hắn rất không tệ, lần này chuyến đi này không tệ, hoàn toàn phân rõ quan hệ với Văn Linh Chiêu, cũng coi như giải quyết xong một chấp niệm. Từ nay về sau, cũng không cần lo lắng chuyện bị cắm sừng nữa. Nhưng, chuyện này vẫn chưa thật sự chấm dứt, Như Văn Linh Chiêu nói, trong thế tục này, việc hôn khế, Ngọc Kinh Thành Tô Gia chưa gật đầu, những hạng người thế tục kia, tất nhiên còn có thể mang Tô Dịch hắn coi là người ở rể đối đãi. Đối với điều này, Tô Dịch đã không quá để ý, lấy nội tình Văn gia, nào dám bất kính đối với mình nữa. Về phần Ngọc Kinh Thành Tô Gia, chờ về sau mình tự mình đi một chuyến, tính cả ân oán năm đó cùng nhau làm kết thúc là được. Ta đã biết Tô Thúc Thúc khẳng định sẽ không có việc gì, Trịnh Mộc Yêu vung nắm tay Hồng Hào. Kích động đến mức như vậy. Tô Dịch lắc đầu một phen, đi thẳng về phía xe ngựa. Tô công tử, kế tiếp chúng ta đi đâu? Liêu Bá cung kính hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia kính trọng. Ở Thiên Nguyên học cung giết một vị trưởng lão, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, cái này ai có thể không khâm phục. Về Sáu Thạch Cư. Tô Dịch lên xe ngựa, thẳng đến lúc nằm ở nơi đó, cả người cũng thả lỏng, đồng thời một cơn mỏi mệt cũng theo đó trào lên toàn thân. Lúc trước vì hóa giải một đòn kia của Ninh Tự Họa, hắn nhìn như thoải mái, thực ra cũng tiêu hao thật lớn, thần hồn và tu vi đều mơ hồ có chút cảm giác suy yếu. Lần sau gặp mặt, nhất định phải cho ngươi nữ nhân này nếm thử sự lợi hại của Tô Mỗ mới được, Tô Dịch thầm nghĩ. Tô Thúc Thúc, ta xoa bóp chân cho ngài nhé. Trịnh Mộc Yêu đi lên, chủ động tiến lên, cười tủm tỉm dùng đôi tay trắng bóp bận rộn ở trên đùi Tô Dịch. Thiên Nguyên học cung, Hình Luật đường, đại trưởng lão Thượng Chân ngồi ở nơi đó, trầm mặc không nói. Lão tự như lão nhân gần đất xa trời, tuổi già sức yếu, đôi mắt đục ngầu. Không khí áp lực nặng nề. Bọn Hướng Minh, Điền Đông đứng ở nơi đó, lo sợ bất an. Bọn họ không biết vì sao đại trưởng lão sẽ dẫn bọn họ đến Hình Luật đường loại địa phương âm trầm xui xẻo này. Càng không biết vì sao Trịnh Mộc Yêu có thể sớm rời khỏi, mà bọn họ những người này lại bị giữ lại nơi đây. Đại trưởng lão cũng chưa giải thích, từ khi đến Hình Luật đường, lão đã ngồi ở đó, đôi mắt híp lại, giống như đang ngủ. Hồi lâu, một chuỗi tiếng bước chân đột nhiên vang lên, nhị trưởng lão Hàn Trọng râu tóc như kích đi đến. Ngay tại lúc này, Thượng Chân mở đôi mắt đục ngầu, hỏi, ngươi cảm thấy nên xử trí bọn họ như thế nào? Trong lòng bọn Hướng Minh nhất thời căng thẳng. Hàn Trọng mặt không biểu cảm nói, cấm túc một tháng, thể hiện trừng phạt là được. Dứt lời, Hướng Minh nhịn không được nói, Hàn sư bá, chúng ta không phạm sai lầm, vì sao lại phải trừng trị chúng ta? Hắn là con tổng đốc, sư tôn là phó cung chủ Vương Kiệm Sùng, tự nhiên có tự tin có gan chất vấn. Hàn Trọng vẻ mặt lạnh nhạt, nói, đã làm sai chuyện, tự nhiên phải trả giá, nếu không có các ngươi khiêu khích trước, sao có thể bị trấn áp quỳ xuống đất? Cái này, Hướng Minh há mồm muốn giải thích, Hàn Trọng nói, sư tôn ngươi đã tới Tư Quá Nhai chịu phạt, trong một năm không có khả năng từ Tư Quá Nhai rời khỏi nửa bước. Trong lòng Hướng Minh chấn động, hoàn toàn biến sắc, ý thức được không ổn. Chương 408, Tinh Quang Ngân Hà rơi xuống nhân gian, một. Sư tôn hắn Vương Kiệm Sùng là một trong hai vị phó cung chủ, thế mà lại bị trừng trị như thế, không cần nói cũng biết, đây nhất định là cung chủ hạ đạt mệnh lệnh. Hít sâu một hơi, Hướng Minh trầm giọng nói, Hàn sư bá, ta có thể về nhà gặp phụ thân một lần, rồi trở về lĩnh phạt hay không? Đại trưởng lão Thượng Chân lạnh nhạt nói, đến lúc này, còn vọng tưởng dựa vào chút quyền bính đó của phụ thân ngươi để giúp ngươi giải quyết chuyện. Ngây thơ. Dứt lời, lão phất phất tay. Nhất thời, một đám nhân vật chấp sự của Hình Luật đường nối đuôi nhau mà ra, mang bọn Hướng Minh những đệ tử này đưa hết đi. Bọn Hướng Minh như cha mẹ chết, tuy kinh ngạc giận dữ vô cùng, lại không dám dãy dụ cùng phản kháng, rất nhanh đã bị mang ra khỏi Hình Luật đường. Hắn nếu thông minh chút, thì nên rõ, Vương Kiệm Sùng cũng đã bị trừng phạt, trận phân tranh này người thắng cuối cùng là ai? Ánh mắt Hàn Trọng phức tạp. Ở sâu trong con ngươi đục ngầu của Thượng Chân cũng không khỏi nổi lên một chút kinh ngạc. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, cung chủ như thần linh sẽ ở trên chuyện bực này. Nhượng bộ, Sáu Thạch Cư. Sau khi xe ngựa dừng lại, Trịnh Mộc Yêu vừa muốn đi theo Tô Dịch cùng nhau tiến vào Sáu Thạch Cư, đã nghe Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi nên trở về nhà rồi. Trịnh Mộc Yêu a một tiếng, chớp mắt, năn nỉ nói, Tô Thúc Thúc, ta muốn vào nhà ngươi nhìn chút. Tô Dịch lại như ngoảnh mặt làm ngơ, nói, trở về giúp ta tìm hiểu một phen. Trúc Cô Thành đã quay về Thiên Nguyên học cung hay chưa? Hắn dọc theo đường đi còn đang nghĩ, vì sao làm ra động tĩnh lớn như vậy, Trúc Cô Thành vị sư tôn này của Văn Linh Chiêu vẫn chưa từng hiện thân. Ngay cả Văn Linh Tuyết cũng không có mặt. cái này có chút không thích hợp. Cần biết, lúc trước từ quận thành Vân Hà rời khỏi, Trúc Cô Thanh và Văn Linh Tuyết ngồi thuyền khách sớm rời khỏi, dựa theo hành trình, 3 ngày là có thể đến thành Cổn Châu. Nói cách khác, sớm ở hôm kia, Trúc Cô Thanh cùng Văn Linh Tuyết nên quay về Thiên Nguyên Học Cung rồi, nhưng hôm nay ở Thiên Nguyên Học Cung, lại chưa thể nhìn thấy các nàng, điều này tự nhiên có chút không thích hợp. Trúc Cô Thanh, Tô Thúc Thúc chẳng lẽ là nhìn trúng vị băng sơn đại mỹ nữ ý nhị thành thục kia? Trịnh Mộc Yêu nhịn không được nói. Tô Dịch đưa tay lại chọc chọc cái trán của nàng, nói, trong đầu toàn nghĩ cái gì vậy, buổi tối hôm nay, nói cho ta biết tin tức. Dứt lời, xoay người đi vào Sáu Thạch Cư, người không phong lưu uổng thiếu niên nha, Tô Thúc Thúc ngươi còn trẻ như vậy, bên người còn có Trà Cẩm tuyệt sắc nữ tử như vậy, bây giờ còn bảo ta tìm hiểu tin tức của Trúc Cô Thanh, làm sao có tâm tư gì tốt, Trịnh Mộc Yêu âm thầm nói thầm. Nàng xoay người quay về xe ngựa, nói, Liêu Bá, chúng ta về nhà. Thiếu nữ váy đen, gợi cảm nóng bỏng này ngồi ở vị trí Tô Dịch lúc trước ngồi, học Tô Dịch lười biếng tựa vào nơi đó, trong lòng lại có chút buồn bực. Trên đường từ Thiên Nguyên Học Cung quay về, nàng đã không ngừng nói bóng nói gió, ý đồ tìm hiểu sau khi Ninh Tự Họa xuất hiện đã xảy ra chuyện gì, Tô Dịch lại là như thế nào bình yên thoát thân. Đáng tiếc, Tô Dịch chưa nhắc một chữ nào. Mặc kệ như thế nào, chuyện xảy ra hôm nay đã đủ dọa người, sau khi trở về nói cho phụ thân, xem ông ấy nói như thế nào, Trịnh Mộc Yêu thầm nghĩ. Sáu Thạch Cư, mái tóc dài của Trà Cẩm lấy trăm gỗ cuốn lên, cái cổ ngỗng trắng như tuyết. Sáng cổ tay áo, lộ ra cổ tay trắng mịn trong suốt, đang tu bổ hoa cỏ xung xuê hai bên lầu cát. Hôm nay nàng mặc váy dài màu trắng hồng dài quá gối, khi cúi người, cái lưng nhỏ nhắn mềm mại cùng đôi chân thẳng tắp mượt mà phát họa ra một độ cong yểu điệu mê người. Phần eo trở xuống, chân trở lên khu vực đó, váy cũng bị chống đỡ lên một mảng hình cung tròn no đủ đẩy đà. Có cơm không? Thình lình, một thanh âm vang lên ở sau người, dọa thân thể mềm mại của Trà Cẩm rung lên. Cầm kéo xoay người lại. Khi nhìn thấy là Tô Dịch, nàng ngượng ngùng thè lưỡi, nói, thì ra là công tử đã trở lại. Tô Dịch đã đi thẳng vào trong lầu cát. Trà Cẩm vội vàng đi theo sau, nói, công tử, ta sớm chuẩn bị thức ăn của Ngũ Vị Trai, rượu ngon 10 năm của Hỏa Vân Phường, cần hâm nóng cho ngài hay không? Không cần, Tô Dịch thuận miệng nói, đợi lát nữa ta muốn tu luyện một phen, nếu có người đến bái phỏng, tất cả đều từ chối ngoài cửa là được. Trà Cẩm gật gật đầu, vâng. Quần áo này mua ở đâu? Tô Dịch đột nhiên quay đầu hỏi. À. Bất ngờ không kịp đề phòng, bị hỏi vấn đề kỳ quái như vậy, khiến Trà Cẩm không khỏi ngẩn ra một phen, lúc này mới nói, là mua ở Thụy Phúc Cư trong thành. Trong lòng lại đang nói thầm, công tử sao bỗng nhiên quan tâm cái này? Chẳng lẽ, nàng đột nhiên nghĩ đến, mình vừa rồi đang tu bổ hoa cỏ. Mà Tô Dịch không biết khi nào đã quay về, đứng ở sau lưng mình đang khom lưng cúi người. Trà Cẩm đỏ mặt, trong lòng dâng lên ngượng ngùng nói không nên lời, hẳn sẽ không. Bởi bộ váy này của ta quá bó sát người, dẫn tới bị thấy được. Tô Dịch đã xoay người, nói, rút thời gian ngươi lại đi mua một ít. Ngươi từng gặp Linh Tuyết, cứ dựa theo dáng người của nàng mua là được. Còn chưa dứt lời, Tô Dịch sớm đi lên tầng 2 lầu cát, chương 409. Tinh quang ngân hà rơi xuống nhân gian, hai, Trà Cẩm vốn đang ngượng ngùng nghĩ lung tung, trong lòng lại như bị hung hăng đâm một đao, cả người dại ra ở đó. Để ta một nữ nhân đi mua quần áo cho một nữ nhân khác. Hơn nữa nữ nhân kia còn là cô em vợ của ngươi đó, ngươi sao có thể như vậy? Có phải quá đáng hay không? Khuôn mặt xinh đẹp của Trà Cẩm lúc sáng lúc tối. Nàng còn không biết, Tô Dịch hôm nay đã nhất đao lưỡng đoạn với Văn Linh Chiêu, nếu không... Có lẽ còn có thể lý giải một chút thì sao? Ăn cơm xong, Tô Dịch liền ngồi khoanh chân, tĩnh tâm tu luyện. Hôm nay giao thủ với Ninh Tự Họa, khiến hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, đại chu này tuy là thế giới thế tục, nhưng lại chưa chắc không có một chút nhân vật đặc thù mà lợi hại. Như Ninh Tự Họa vị cung chủ Thiên Nguyên Học Cung này, vừa thấy đã biết, nàng căn bản không phải võ giả trên ý nghĩa thế tục, cho dù là nhân vật được coi là lục địa thần tiên, cũng nhất định không có khả năng giống nàng. Có được lực lượng phản lão hoàng đồng. Huống hồ, Ninh Tự Hòa còn hiểu biết bí mật chư khiếu thành linh, xưng hắn là đạo hữu, rõ ràng cũng từ trên người hắn đã nhận ra một ít manh mối. Tất cả cái này đều đủ để chứng minh, Ninh Tự Hòa này không đơn giản. Mà Thương Thanh Đại Lục có hơn 100 quốc gia, Đại Chu chỉ là một trong các quốc gia nằm trong góc mà thôi. Nghĩ hẳn, trên đời này tất nhiên sẽ không chỉ Ninh Tự Hòa, một nhân vật đặc thù mà thần bí như vậy. Như vậy mới thú vị, nếu không, thế tục giới này không khỏi hơi nhàm chán, Tô Dịch âm thầm lẩm bẩm. Một canh giờ sau. Rắc một tiếng, một khối linh thạch bậc ba nắm chặt ở lòng bàn tay Tô Dịch hóa thành bột phấn. Nghĩ chút, hắn một lần nữa lấy ra một viên. Giết chết ngoại môn trưởng lão Nguyệt Luân Tông Liễu Hồng Kỳ, khiến hắn lại có thêm hơn 10 viên linh thạch bậc ba, nào sẽ không nỡ dùng hết. Hơn nữa, có lẽ là chặt đứt ràng buộc với Văn Linh Chiêu, cũng có lẽ là bị Ninh Tự Hòa kích thích. Tô Dịch cảm giác đã cần thiết nâng cao tu vi bản thân một phen. Đối với hắn tồn tại bực này mà nói, dưới tình huống không thiếu tài nguyên tu hành, tăng lên tu vi không bàn tới khó khăn. Xét đến cùng, là muốn rèn luyện ra căn cơ đại đạo vượt xa kiếp trước. Như tụ khí cảnh trung kỳ này, tên gọi khai mạch, đối với người khác mà nói, muốn đã thông toàn bộ 12 linh mạch, cần hao phí không biết bao nhiêu thời gian, tinh lực cùng tài nguyên. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, sớm ở lúc tu vi bước vào tụ khí cảnh trung kỳ, đã mang 12 linh mạch trên người lần lượt đã thông, một thân khí cơ dọc theo tứ chi bách hải, 108 linh khiếu cùng 12 linh mạch vòng đi vòng lại, lặp đi lặp lại, hình thành một chu thiên tuần hoàn huyền diệu, lần lượt đã thông 12 linh mạch. Chẳng khác nào ở giữa võ giả cùng trời đất dựng lên một cây cầu. Bản thân võ giả như cây cầu, nối vào trong thiên địa, lúc tu luyện, có thể tiến một bước hấp thu được lực lượng linh khí mênh mông hơn. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, trước mắt ở cấp bậc khai mạch, còn thiếu một cái ẩn mạch. Ẩn mạch này, câu thông thể xác cùng thần hồn võ giả, xỏ xuyên trên 12 linh mạch, chỉ có kẻ chưa khiếu thành linh, có thể cảm nhận được. Trong những ngày qua, Tô Dịch ở lúc tu luyện, quả thực cảm nhận được một ẩn mạch vô hình kia, như cây cầu vô hình giữa thần hồn cùng thân thể. Nhưng khi muốn ngưng tụ ẩn mạch này, lại mơ mơ hồ hồ, luôn thiếu một bước chân vào cửa đó. Cho nên, đối với Tô Dịch mà nói, vấn đề khó duy nhất của tăng lên tu vi, chính là giải quyết vấn đề ngưng tụ một cái ẩn mạch vô hình này. Giống với xây dựng thành căn cơ, chưa khiếu thành linh, nếu muốn ngưng tụ ẩn mạch này, sợ cũng cần một cơ hội, Tô Dịch trầm ngâm. Nơi cơ hội dễ xuất hiện nhất, ở trong chiến đấu sinh tử. Nhưng không cần thiết cứ phải ở trong chiến đấu mới có thể thực hiện. Tô Dịch kiếp trước 108.000 năm tu luyện lịch duyệt kia, khiến hắn ít nhất có thể nghĩ đến hơn 100 loại biện pháp giải quyết bình cảnh này. Nhưng cuối cùng, đều bị hắn bỏ qua. Hắn quyết định từ bản thân cầu một cái cơ hội, cửu ngục kiếm, Tô Dịch sẽ không quên, lúc trước xây dựng thành nội tình chưa khiếu thành linh, từng đánh thức cửu ngục kiếm. Đạt được lực lượng của cửu ngục kiếm bù đắp ngược lại, khiến căn cơ bản thân ở tụ khí cảnh sơ kỳ tiến một bước được tăng lên. Mà ẩn mạch quán thông giữa thể xác cùng thần hồn, cửu ngục kiếm luôn tọa trấn trong thần hồn, vừa vặn có thể tiến hành lợi dụng. Ta lấy tùng hạt đoán thể thuật để dẫn dắt, hô hấp thổ nạp, điều chuyển một thân tu vi khí cơ, trong thần hồn thì lấy tha hóa tự tại kinh làm phụ, chế ngự sử dụng lực lượng thần hồn, hai bên phối hợp, hẳn có thể ở lúc ngưng tụ ẩn mạch. Đánh thức một đường lực lượng của cửu ngục kiếm, lặp lại suy nghĩ chăm chước hồi lâu, lại thôi diễn nhiều lần, sau khi bảo đảm nguy hiểm có thể xuất hiện không đủ để trí mạng, Tô Dịch không chút do dự đi thực tiễn, con đường tu hành, chưa bao giờ có thật sự tuyệt đối nắm chắc. Nếu muốn mưu đồ vô thượng đại đạo so với kiếp trước càng cường đại hơn, thì nhất định ở mỗi một bước, đều sẽ gặp phiêu lưu kiếp trước không cách nào lãnh hội. Đối với điều này, Tô Dịch sớm có chuẩn bị. Chương 410 Cả thế gian ít ỏi vài người, một, thời gian trôi qua từng chút một. Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần trở nên ảm đạm, hoàng hôn cũng dần dần nồng đậm đen tối. Cũng không biết công tử tối nay muốn ăn cái gì, Trà Cẩm túng làng váy, yểu điệu ngồi ở trên ghế đá trước dàn trồng hoa của lầu cát, bờ mông no đủ ép lên mép ghế đá, che ra một tảng thịt mềm nổi bật lên. Nàng một tay chống cằm, đôi mắt đẹp như nước mùa thu nhìn sắc trời xa xa, suy nghĩ xuất thần. Đột nhiên, Trà Cẩm ngẩn ngơ, trong đôi mắt trong suốt lấp lánh soi bóng một hiện tượng là không thể tưởng tượng, chỉ thấy trên bầu trời hoàng hôn đen tối thâm trầm, đột nhiên hạ xuống những luồng hào quang nhỏ bé dày đặc như mộng ảo, rực rỡ bay lả tả. Giữa hoàng hôn thâm trầm này, không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Đây là cái gì? Trà Cẩm lặng yên ngồi thẳng người, mở to đôi mắt đẹp. Thiên Nguyên Học Cung. Đỉnh núi cao nhất của núi Thu Diệp, trong Khô Vinh Điện. Đột nhiên lướt ra một bóng người nhỏ nhắn, váy dài hoa văn đám mây màu trắng, dung mạo non nớt như thiếu nữ. Gió núi phần phật, thổi tay áo nàng tung bay, vị cung chủ thần bí này bỗng nhiên ngẩng đầu, trong một đôi mắt như trăng non trào ra quang ảnh màu vàng như thủy triều. Ở trong mắt nàng, ở sâu trong bầu trời hoàng hôn thâm trầm u ám kia, không biết khi nào chợt toát ra vô số tinh tú rậm rạp, chập chờn lóe lên, tuần hoàn hội tụ, xây dựng ra một tinh hà lớn đến không thể tưởng tượng. Sau đó, tinh hà đầu đuôi giao tiếp, hội tụ thành vòng tròn, bắt đầu từ từ xoay tròn. Giống như một vòng xoáy tinh hà lớn vô cùng, vắt ngang ở ngoài bầu trời, khổng lồ vô ngần đến mức không thể tưởng tượng. Sau đó, vô số hào quang thần bí như mộng ảo, từ sâu trong vòng xoáy tinh hà bay ra, từ ngoài bầu trời buông xuống. Như tinh quang ngân hà, rơi xuống cửu thiên. Hiện tượng là không thể tưởng tượng có một không hai này, khiến Ninh Tự Họa cũng không khỏi sinh ra rung động, cảm nhận được một loại nhỏ bé cùng hoảng hốt phát ra từ trong lòng. Đây là người phương nào tu luyện, đưa tới tuyệt thế dị tượng? Chỉ ba nhịp thở. Vòng xoáy khổng lồ ở sâu trong tinh không liền lặng yên biến mất không thấy, chỉ có hào quang như thác nước ngân hà trút xuống, khi từ bầu trời hạ xuống, liền trở nên mông lung hư ảo, nhỏ bé dày đặc như mưa bụi. Đừng nói là người bình thường, dù là Ninh Tự Họa nhân vật bực này, cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Rốt cuộc sẽ là ai? Ninh Tự Họa nhíu lông mày. Tinh hà vòng xoáy, mưa ánh sáng như thác. Hiện tượng là cỡ này, quả thực có thể xưng là khủng bố, hơn xa dị tượng bình thường có thể so sánh. Tô Dịch. Ninh Tự Họa nhớ tới thiếu niên áo bào xanh kia hôm nay từng gặp, sau đó liền lắc đầu phủ định ý tưởng này. Quả thật, trên người Tô Dịch có bí mật to lớn, huyền cơ lớn, nhưng dị tượng cỡ này, đâu có thể nào là một kẻ tụ khí cảnh trung kỳ có thể dẫn phát. Cần biết, dị tượng đó vắt ngang ở ngoài bầu trời, hóa ngàn vạn tinh tú thành vòng xoáy, đừng nói là người võ đạo tứ cảnh, dù là tu sĩ nguyên đạo cũng gần như không thể đưa tới dị tượng thiên nhân giao ứng có một không hai bực này. Xem ra, trong thế tục này còn cất giấu càng nhiều bí mật hơn xa so với trong tưởng tượng của ta, Ninh Tự Họa kinh ngạc. Lãnh thổ phía Bắc Đại Chu, ở sâu trong Hồn Minh Hải. Trên một hòn đảo đơn độc màu đen quanh năm bị gió tuyết bao phủ. Nếu có thể, lão tử đời này cũng không muốn ở lại nơi rét buốt khắc nghiệt chim không thèm ỉa này nữa. Các khiêm ngồi khoanh chân âm thầm mắng một tiếng, vũ vũ băng tuyết bao trùm trên đạo bào màu quả mơ, ở trong gió lạnh thấu xương như đao đứng lên. Tu luyện huyền vũ chân khí kinh, phải giống một con rùa, chịu được tịch mịch sâu nhất thế gian, chịu được khổ người thường không thể chịu đựng được. Đây là chính ngươi lựa chọn, cũng không phải là bổn tọa ép ngươi. Trong thần hồn, một lão già vui sướng khi người gặp họa. Các khiêm im lặng. Nói ra thật xấu hổ, lúc trước lão già truyền thụ hắn pháp môn tu luyện, từng liệt kê bốn loại đạo kinh có thể xưng là thần bí mạnh mẽ. Mỗi một loại đều bị lão già chém vô cùng kỳ diệu. Được xưng đại đạo cao nhất thế gian, có thể chỉ thẳng huyền đạo hoàng giả. Nhưng cuối cùng, các khiêm đều từ chối. Hắn chỉ hỏi, ngàn pháp thuật, vạn đại đạo, có khiến ta ở trên đại đạo cẩu thả đến cuối cùng bất tử hay không? Lão già lúc ấy tức giận đến nổi trận lôi đình, chửi ầm lên, cũng hận không thể một chưởng bổ sống hắn tên nhát gan cẩn thận đến phát rồ này. Nhưng cuối cùng, lão không lay chuyển được các khiêm. Hùng hùng hổ hổ truyền thụ cho hắn một bộ huyền vũ chân khí kinh hiển lộ hết tinh túy của chữ cẩu. Nghĩ đến cũng là phù hợp tính tình hắn, khi tu luyện bộ đạo kinh này, thế mà thần kỳ thông thuận, tiến bộ cũng cực nhanh. Lão già tuy thường xuyên châm chọc hắn đời trước chính là Vương Bát Tinh, nhưng ngẫu nhiên cũng không keo kiệt tán thưởng hắn tu luyện có thành tựu, chỉ là tu luyện huyền vũ chân khí kinh này duy nhất không tốt chính là cần chịu đựng thống khổ như rìu bổ đao chém. Vì thế, các khiêm nếm hết đau khổ. Ở lúc này, ở trên Hồn Minh Hải có thể đông lạnh võ giả bình thường thành khối băng này, vì trùng kích cảnh giới tông sư, hắn phải rèn luyện 9981 ngày, thừa nhận đói khổ lạnh lẽo, băng tuyết rèn luyện thân thể, chương 411, cả thế gian ít ỏi vài người, hai, như thế mới có thể rèn luyện ra huyền vũ hồn xác, bởi vậy làm căn cơ, bước vào ngưỡng cửa tông sư. Còn thiếu 72 ngày, chịu đựng một chút nữa. Chờ thành tông sư, lấy lực lượng của ta, chỉ cần không gây chuyện, không xúc động, không lỗ mãng, mọi việc cẩn thận một chút, nhất định có thể an an ổn ổn cẩu thả vài năm nữa, các khiêm đang ở trong lòng bơm hơi cho bản thân. Đột nhiên, trên bầu trời tối đen âm trầm, mơ hồ có mưa ánh sáng mông lung hư ảo dày đặc mạnh xuất hiện. Hả? Trong thần hồn truyền ra thanh âm giật mình của lão già. Ngay sau đó, các khiêm chỉ cảm thấy trước mắt đau đớn. Hoảng hốt giống như nhìn thấy một vật khổng lồ ngang trời xuất hiện, ngẩng đầu nhìn phía chỗ sâu trong bầu trời. Tinh tuyền như xoáy, mưa ánh sáng tung bay, đây là dị tượng người phương nào dẫn lên? Thanh âm ù ù hùng hậu kích động ở trong gió tuyết, lộ ra chấn động, nghe được thanh âm quen thuộc này, Các Khiêm ngẩn ngơ, hư ảnh khổng lồ chật ních hư không này, thế mà là lão già kia trong thần hồn biến thành. Dị tượng như thế, quả thực có thể nói ngàn vạn năm khó gặp, xem ra, bổn tọa đã quá xem nhẹ thế tục giới này, tiếng của lão già lộ ra một chút kinh nghi ngưng trọng. Mà lúc này, Các Khiêm đột nhiên cảm giác, vật lớn trước mắt này có chút quen mắt, lân giáp, đầu rùa, đuôi rắn. Đây không phải chính là hình tượng huyền vũ trong lời đồn. Chẳng lẽ, Các Khiêm vừa nghĩ đến đây, quái vật lớn trước mắt chợt hóa thành bọt nước hư ảo biến mất không thấy, cùng lúc đó, trong đầu vang lên thanh âm ngưng trọng vô cùng của lão già, tiểu tử, bổn tọa không thể không nhắc nhở ngươi một câu, cảnh nội đại chu này có cổ quái, nghi là có gốc trà cứng cực đáng sợ hành tẩu trong thế tục này, cái này cũng liền chứng minh, thương thanh đại lục linh khí cằn cỗi thiếu thốn này, xa không phải không chịu nổi như bổn tọa trước kia suy nghĩ, nhất định cũng không phải một tiểu giới phàm tục cấp thấp nhất. Cái này thật đúng là kỳ quái, bổn tọa còn tưởng trên đời này chỉ có ta một vị tồn tại đặc thù mà thần thánh như vậy, ai ngờ, tại, về sau xem ra phải khiêm tốn một chút, miễn cho bị người ta nhìn thấu diện mạo thật chí cao vô thượng đó của bổn tọa. Nghe lão già kinh ngạc liên tục nói đâu đâu, khóe môi Các Khiêm cũng không khỏi hung hăng giật một cái, bất thình lình nói, lão già, thì ra ngươi cũng tu luyện huyền vũ chân khí kinh ta. Trong thần hồn, thanh âm im bặt, lâm vào trầm mặc như chết. Đạo kinh bổn tọa nắm giữ nhiều, đâu chỉ một bộ này. Hồi lâu, lão già mới hừ lạnh nói. Nhưng vừa rồi ngươi lại biến thành một con rùa già so với núi cao còn to lớn hơn, Các Khiêm châm chọc nói, còn nói ta nhát gan, thì ra ngươi lão già này mới là con rùa hàng thật giá thật. Câm miệng. Lão già giống như thẹn quá hóa giận. Các Khiêm lại càng thêm vui vẻ, nói, về sau, chúng ta ai cũng đừng cười nói ai, nhìn ngươi xem. Nếu không phải con rùa già, nào cần sống tạm đến trong thần hồn của ta? Nói đến đây, hắn nhíu nhíu mày, nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngươi vừa rồi rốt cuộc nhìn thấy gì, vì sao sẽ bị dọa thành bộ dáng như vậy? Trong thần hồn, lão già rít gào như sấm sét, ai con mẹ nó bị dọa, hả? Bổn tọa đâu có thể nào sẽ bị một cái gì tượng dọa, hả? Sau khi rít gào, lão già thở dốc một lát, nói, bổn tọa chỉ là cảnh cáo ngươi. Thế tục chi giới này có vấn đề lớn. Yên tâm, ta so với ngươi càng cẩn thận hơn, thứ không nên trêu chọc, tuyệt đối sẽ không trêu chọc, Các Khiêm vẻ mặt bình tĩnh nói, tự như lúc trước ngươi giật dây ta đi gặp Tô Dịch kia, nhưng ta cảm thấy, ngay cả ngươi cũng phát hiện trên thân kẻ này có vấn đề, sao có thể dễ dàng đi trêu chọc. Trong thần hồn, lão già khinh thường xì một tiếng, nhát. Các Khiêm lại hoàn toàn không thèm để ý, nói, tóm lại, về sau ta có lẽ sẽ gặp mặt Tô Dịch. Nhưng cố gắng sẽ cẩn thận một chút, có thể không là địch thì tốt nhất. Nếu một khi là địch thì sao? Lão già hỏi, Các Khiêm dây dây khuôn mặt thanh tú bị gió tuyết đông lạnh phát tê, than nhẹ lẩm bẩm, vậy xem ai có thể sống sót. Khi ngoài bầu trời dị tượng có 102, ở trên thương thanh đại lục ức vạn sinh linh định cư này, tuyệt đại đa số võ giả đều hoàn toàn không biết. Cũng chỉ có ít ỏi một dúm tồn tại thần bí, đã quan sát được một ít manh mối. Đều không khỏi rung động, lâm vào run sợ. Như là Ninh Tự Họa, lão già, trong thần hồn Các Khiêm vân vân, chỉ là, lấy năng lực của bọn họ, cũng thăng cấp chỉ phán đoán ra một ít chuyện mơ hồ, mà không biết dị tượng có 102 này là do ai dẫn phát. Xem ra, thật là ta hoa mắt rồi. Giữa trời chiều thâm trầm, Trà Cẩm âm thầm lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Nàng còn không biết. Lúc trước sở dĩ có thể mơ hồ nhìn thấy cơn mưa ánh sáng tinh mịn từ bầu trời bay lạ tả xuống kia, thực ra là gần quan được ban lộc. Bởi vì người dẫn lên dị tượng có 102 đó, ngay tại trong tầng hai lầu các phía sau nàng, Phù Tô Dịch thở ra một ngụm khí đục thật dài, từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Ở giữa trán hắn mơ hồ có mồ hôi lặng yên bốc hơi lên biến mất, mà ở sâu trong con ngươi thâm thúy kia, hãy còn lưu lại một mảng kinh sợ. Chương 412, nơi lời đồn quỷ dị, 1. Lúc trước, hắn lấy tùng hạt đoán thể thuật hết sức vận chuyển tu vi, lấy tha hóa tự tại kinh điều khiển toàn bộ lực lượng thần hồn, rốt cuộc dẫn động một luồng lực lượng của cửu ngục kiếm, bởi vậy vừa vặn mang ẩn mạch kia quán thông thể xác cùng thần hồn ngưng tụ thành. Nhưng phen từng trải này, cũng khiến hắn cảm nhận được rõ ràng đại khủng bố giữa sinh tử, hung hiểm đến cực hạn. Không ngờ, lực lượng của cửu ngục kiếm thế mà lại tối nghĩa huyền vi như vậy, ít ỏi một tia mà thôi, lại thiếu chút nữa nghiền nát thần hồn ta. Tô Dịch nhíu mày, trong đầu không kìm được nhớ tới một màn vừa rồi. Lúc ấy, khi hắn ngưng tụ ẩn mạch, chỉ cảm thấy trong thể xác cùng thần hồn, như bị dòng lũ lực lượng vô tận khủng bố bao phủ, 108 linh khiếu cùng 12 linh mạch đều gặp chấn động như nước biển chảy ngược. Nếu không phải hắn rất quyết đoán, thủ vững một chút tỉnh táo ở phương thốn linh đài, thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Mà ở lúc ấy, hắn rõ ràng cảm nhận được, có một luồng kiếm ý vô hình hiện ra, nâng lên ngoài 9 tầng trời. Nhẹ nhàng chém một cái, liền cắt xuống một dải tinh hà mênh mông. Lúc ấy, tinh hà kia bốc lên, hóa thành vòng xoáy, trút xuống vô tận tinh huy, bay xuống, cảnh tượng là không thể tưởng tượng này, làm Tô Dịch cũng không khỏi động dung. Thẳng đến giờ phút này sau khi bình tĩnh lại, mới mơ hồ phỏng đoán ra một loại khả năng, hiện tượng lạ này có liên quan với mình ngưng tụ ra ẩn mạch, ở dưới lực lượng cửu ngục kiếm kích thích, khiến bản thân ngưng ra một cái ẩn mạch có 102. Thẳng đến lúc tâm cảnh hoàn toàn trong suốt bình tĩnh trở lại, Tô Dịch lúc này mới tập trung tâm thần ở trên một ẩn mạch kia trong cơ thể. Nó vắt ngang trên 12 linh mạch, dung nhập trong thần hồn cùng thể xác, cộng hưởng với 108 linh khiếu. Kết nối tinh khí thần khí tức toàn thân, huyền diệu vô cùng. Có được ẩn mạch quả nhiên khác hẳn, so với ta lúc chỉ đã thông 12 linh mạch, thực lực ít nhất tăng vọt 4 thành. Nhưng, so với nó, rèn luyện ra căn cơ đại đạo mới là quan trọng nhất, ở trong cảnh giới này, ta đã vượt xa cùng thời kỳ kiếp trước. Tô Dịch thầm nghĩ, kiếp trước, bởi vì chưa thể ngưng tụ ra nội tình chư khiếu thành linh, cũng khiến hắn bỏ lỡ ẩn mạch một luồng lực lượng đặc thù như vậy. Mà hôm nay, tự nhiên không phải kiếp trước có thể so sánh. Hơn nữa ẩn mạch vừa thành, như trực tiếp đánh vỡ bình cảnh tụ khí cảnh trung kỳ, lúc nào cũng có thể bước vào tụ khí cảnh hậu kỳ. Hồi lâu sau, Tô Dịch vươn người đứng dậy, khi ra khỏi phòng, sắc trời đã tối đen. Tầng một lầu cát, Trà Cẩm đã chuẩn bị xong bữa tối, hâm nóng rượu, dưới ánh đèn, mỹ nhân như ngọc, vô cùng xinh đẹp. Tô Dịch vừa hưởng dụng mỹ vị ngon miệng, vừa nói, Trịnh Mộc Yêu còn chưa đến. Trà Cẩm ngẩn ra một phen, nhớ tới thiếu nữ nóng bỏng như tiểu hồ ly tinh kia, trong lòng hơi có một tia phiền muộn, nói, công tử tìm cô ta có việc. Ta bảo cô ta nghe ngóng một sự kiện. Tô Dịch thuận miệng nói. Trà Cẩm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó trong lòng ngượng ngùng, mình vừa rồi tự như có chút nghĩ nhiều rồi, cũng không bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa xa xa truyền đến, Tô thúc thúc. Ta tới rồi, các nàng còn chưa về Thiên Nguyên học cung. Nghe xong Trịnh Mộc Yêu trả lời, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Đám người Linh Tuyết đây là ở trên đường bị chuyện gì trì hoãn, hay là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Trở về nói cho phụ thân ngươi, bảo hắn dùng lực lượng Trịnh gia giúp ta điều tra một con thuyền. Tô Dịch nói xong, liền mang đặc thù chiếc thuyền khách kia 6 ngày trước từ quận thành Vân Hà xuất phát, cùng với canh giờ xuất phát nói vào trọng điểm. Trịnh Mộc Yêu vừa mới tới Sáu Thạch Cư, mông còn chưa ngồi nóng, trong lòng có chút không nỡ. Nhưng nhìn thấy Tô Dịch vẻ mặt nghiêm túc, nàng không khỏi rùng mình, không dám trì hoãn, rất nhanh đã vội vàng đi. Công tử, bên người Linh Tuyết cô nương có Trúc Cô Thanh vị nhân vật tông sư này làm bạn, nhất định sẽ không có chuyện gì. Trà Cẩm nhẹ nhàng nói, Tô Dịch lạnh nhạt nói, trình độ võ đạo của Trúc Cô Thanh, ngay cả thường quá khách cũng không bằng, ta không cách nào hoàn toàn gửi gắm hy vọng trên người cô ta. Trà Cẩm nói, nhưng ở trong thế tục này, thực lực Trúc Cô Thanh đã có thể xưng là hàng đầu, trừ phi đụng tới nhân vật lợi hại cũng là tông sư, nếu không, vẫn có thể bảo vệ được Linh Tuyết cô nương. Tô Dịch gật gật đầu, nói, chờ tin tức một chút đi, hy vọng ta là quá lo. Mới nói tới đây, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ta đi mở cửa. Trà Cẩm vội vàng đi. Không bao lâu, Trà Cẩm liền cùng một nữ tử bóng người nhỏ nhắn. Mặc một chiếc váy dài hoa văn đám mây màu trắng, dung mạo non nớt như thiếu nữ đi đến. Công tử, Trà Cẩm vừa muốn nói gì, Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, không có chuyện của ngươi, đi xuống trước đi. Trà Cẩm gật gật đầu, lặng yên ra khỏi phòng, vừa rồi, nàng khi nhìn thấy nữ tử xa lạ đột nhiên tới chơi này, thế mà lại sinh ra một sự kinh sợ nói không nên lời, tâm thần chịu chấn nhiếp, làm nàng cũng không kịp hỏi cái gì, đối phương đã cất bước đi vào Sáu Thạch Cư. Đây lại là ai? Đôi mắt đẹp của Trà Cẩm sáng tắt không ngừng, chẳng lẽ là một vị lục địa thần tiên? Nghĩ đến đây, chính nàng cũng bị dọa giật mình. Chương 413, nơi lời đồn quỷ dị, 2, trong thành Cổn Châu, đâu có thể nào có lục địa thần tiên, vừa rồi nữ nhân kia có lẽ là một nhân vật tông sư vô cùng không tầm thường. Trà Cẩm nghĩ như thế, lại vểnh tai, tập trung tinh thần lắng nghe. Ta lúc buổi trưa mới vừa rời khỏi Thiên Nguyên học cung, ngươi buổi tối lại đột nhiên tới tìm ta, đây lại là muốn làm gì? Trong phòng, Tô Dịch ung dung ngồi ở nơi đó, nhìn vị nữ tử khuôn mặt trẻ con thanh tú này, đạo hữu hẳn là cũng phát hiện một hiện tượng là thần bí kia xảy ra lúc chạng vạng hôm nay nhỉ? Ninh Tử Hòa tùy ý ngồi ở một bên, nhẹ nhàng mở miệng. Khí chất của nàng rất độc đáo, có khí chất siêu nhiên thế gian, cũng có một loại tính trẻ con thanh thuần như thiếu nữ, hỗn hợp ra một loại ý nhị như yêu mị. Hiện tượng lạ. Tô Dịch giống như giật mình, kinh ngạc nói, đã phát hiện, ngươi sở dĩ tìm đến, là hoài nghi đây là do ta dẫn phát. Ninh Tử Hòa lắc đầu, mỉm cười nói, ta sao có thể vô tri như vậy, hiện tượng lạ có một không hai cỡ này, ngàn vạn năm khó gặp, đừng nói là tu vi như đạo hữu, dù là tu sĩ nguyên đạo, cũng không có khả năng làm tới một bước này. Tô Dịch cũng cười lên, đúng sao, cái này không hẳn đâu. Đạo hữu tự như đã nhìn ra một ít cái gì. Ninh Tử Hòa như có hứng thú nói. Tô Dịch lạnh nhạt nói, người đây là đang hướng ta thỉnh giáo, Ninh Tử Hòa thân là cung chủ Thiên Nguyên học cung, đổi là người khác dám nói như vậy, nàng sớm khinh thường để ý, hoặc là dạy đối phương một chút nên làm người như thế nào. Nhưng đối mặt Tô Dịch, nàng lại không có bất cứ cảm giác bị mạo phạm nào, bởi vì ở ánh mắt đầu tiên nàng nhìn thấy Tô Dịch, liền cho rằng đây là người đồng đạo của nàng. Thanh âm Ninh Tử Hòa quyến rũ như thiên âm, vang lên len keng, ta lần này đến, chính là lòng còn nghi hoặc đối với hiện tượng lạ lần này, nếu đạo hữu có thể không keo kiệt chỉ giáo, ta tự nhiên rửa tai lắng nghe. Tô Dịch bưng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, nói, nhưng ta vì sao phải chỉ điểm ngươi? Ninh Tử Hòa ngẩn ra một phen, chớp chớp mắt, nói, coi như. Ta nợ đạo hữu một cái nhân tình như thế nào? Tô Dịch cười lên, nói, còn nhớ rõ ta hôm nay lúc rời khỏi Thiên Nguyên học cung, nói đoạn lời kia hay không? Ninh Tử Hòa vẻ mặt cổ quái, nói, đạo hữu còn đang canh cánh trong lòng vì hôm nay luận bàn một chiêu đó. Tô Dịch nhìn nàng một cái thật sâu, nói, một chiêu đó, tương đương khiến ngươi ý thức được, dù toàn lực ra tay, cũng không thấy có thể giữ ta lại, loại dụng tâm này chưa thể nói là ý tốt, ngươi cảm thấy, ta có nên ghi thù hay không? Ninh Tử Hòa hít sâu một hơi, hơi chắp tay nói, hôm nay thật là ta có mạo phạm, mong đạo hữu bao dung một chút. Tô Dịch cười lên, nói, ngươi đường đường cung chủ Thiên Nguyên học cung, không cần như vậy, chờ tìm một cơ hội, ngươi cũng tiếp ta một chiêu là được. Ninh Tử Hòa dở khóc dở cười, nàng không ngờ, Tô Dịch nhân vật như vậy, vậy mà để ý chút chuyện này như thế. Nhưng suy nghĩ một chút, cách làm ra tay của nàng hôm nay, quả thực có chút không ra sao, cũng không tiện biện hộ cho bản thân. Như vậy đi, về sau đạo hữu khi nào muốn luận bàn, ta phụng bồi đến cùng là được, chuyện cùng lắm là bị đạo hữu đánh một trận. Ninh Tử Hòa cười mỉm chủ động yếu thế. Tô Dịch thấy tốt là thu, nói, được rồi, không nói việc này, chuyện có liên quan hiện tượng là đó, ta quả thực hiểu biết một chút, nhưng không thể nói cho ngươi huyền cơ trong đó. Đây là vì sao? Ninh Tử Hòa khẽ nhíu mày, Tô Dịch thuận miệng nói, chuyện trên đời này, nào có nhiều vì sao như vậy, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là lão yêu quái sống không biết bao nhiêu năm. Vẫn là huyết mạch thiên phú trên người có chỗ đặc thù hay không? Ninh Tử Hòa trầm mặt một lát, cười hỏi ngược lại, đạo hữu thì sao, lại là lão ma đầu đoạt xá mà sống, hay là trích tiên trên trời rơi xuống? Không đợi Tô Dịch trả lời, Ninh Tử Hòa tiếp tục nói, loại bí mật riêng tư liên lụy bản thân này, ta sẽ không nói, đạo hữu cũng sẽ không nói, nhưng người ta lại ở lần đầu gặp mặt, có thể nhìn ra một ít manh mối của nhau, đó là nguyên nhân ta coi đạo hữu là đồng đạo. Nàng dương mắt nhìn Tô Dịch, nói ta cũng hy vọng, đạo hữu có thể nhìn ra một ít thiện ý của ta, dù sao, ở thế tục chi giới này, người như người ta vốn là cực ít, ta cũng không nói dối đạo hữu, trong 30 năm gần đây, ta luôn hành tẩu cảnh nội Đại Chu, nhưng tìm khắp núi sông rộng lớn, chỉ có ở hôm nay gặp được một đồng đạo là đạo hữu ngươi. Tô Dịch ngẩn ra, nói, ngươi luôn tìm đồng đạo. Đây là vì sao? Ninh Tử Hòa khẽ thở dài, làm chuẩn bị cho sau này. Theo ta được biết, Thương Thanh đại lục này tuy cằn cỗi không chịu nổi, có thể xưng đạo thống chí cao gần như không tồn tại, nhưng lại tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Nói đến đây, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, nói, giống trong tám đại yêu sơn cảnh nội Đại Chu này, đều cất giấu huyền cơ to lớn, trước mắt ta chỉ từng tìm kiếm ba tòa yêu sơn trong đó, không có ngoại lệ, đều đụng phải một ít chuyện quỷ dị không tầm thường, cực kỳ hung hiểm, không thể không quay về giữa đường. Tô Dịch nhíu mày, hắn vẫn là lần đầu nghe nói chuyện bực này, nói cụ thể là chuyện quỷ dị gì. Chương 414, tin tức xấu, 1, như ở trong vạn cổ yêu sơn Tây Cương Đại Chu, có một đầm lầy màu máu, trong đó xương trắng chìm nổi, sát vụ lôi điện đan xen, ta từng xâm nhập trong đó, ngẫu nhiên nhìn thấy một tòa tế đàn tạo hình đồ đằng chim thú kỳ dị, trên tế đàn thờ phụng một cái đầu lâu trắng như tuyết. Nói đến đây, trong mắt Ninh Tự Hòa nổi lên nét kinh ngạc, chỉ xa xa nhìn một cái, tâm thần của ta đã thiếu chút nữa bị một loại lực lượng vô hình quỷ dị chấn nhiếp. Cũng là thi triển thủ đoạn bí mật nào đó, mới miễn cưỡng giữ được một tia tỉnh táo, ngay lập tức từ nơi đó rút lui. Theo ta thấy, đối mặt lực lượng vô hình quỷ dị cỡ đó, dù là Tiên Thiên Tông Sư, nhất định cũng không thể chống đỡ được. Thậm chí ta hoài nghi, tu sĩ nguyên đạo đi, cũng nhất định cửu tử nhất sinh. Nghe tới đây, Tô Dịch cũng không tránh khỏi lộ ra vẻ mặt hứng thú, nói cái này trái lại thú vị, địa phương linh khí thiếu thốn cằn cỗi như thế, thế mà lại giấu nơi hung hiểm cỡ đó. Quả thực tỏ ra rất khác thường. Ninh Tự Hòa cười mỉm nói, đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể rút thời gian, cùng nhau đi qua tìm kiếm. Tô Dịch lại lắc đầu nói, chờ khi nào, ta không thể ở trên tu hành tiến một bước nữa, có lẽ mới có thể cân nhắc đi đâu. Dừng một chút, hắn hỏi, hai tòa yêu sơn khác có chỗ nào quỷ dị? Ninh Tự Hòa cũng không giấu, kế tiếp lần lượt nói ra. Biên cảnh phía Bắc Đại Chu ở sâu trong nơi lạnh vô cùng. Có một mảng hồn minh hải quanh năm bao phủ ở trong, lớn như vô biên. Trong đó có một tòa ngân diễm yêu sơn, trôi nổi trên mặt biển, núi này không lớn, nhưng trong đó lại có một cái hang sâu không lường được, giống như vực lớn đi thông sâu trong lòng đất. Ninh Tự Hòa từng xâm nhập trong đó 3.000 trượng, phát hiện một hang động mê cung trong lòng đất cỡ lớn, giống như tổ ong, có vô số đường nhỏ lan tràn trong đó. Khi nàng ý đồ tìm kiếm huyền cơ của hang động mê cung trong lòng đất, chỉ không đến nửa khắc. Đã gặp được một đám xác ướp cổ khoác tàn giáp đồng xanh, mỗi một cái khí tức đều âm trầm quỷ dị, động cái đều có thể dễ dàng giết chết nhân vật tông sư. Lúc ấy, Ninh Tự Hòa không chút do dự bỏ chạy, không phải sợ hãi, mà là ý thức được cho dù giết chết những xác ướp cổ quỷ dị này, trên đường kế tiếp, còn có thể gặp được càng nhiều hung hiểm tương tự. Nơi này, lại bị Ninh Tự Hòa gọi là thi quật, hang xác, trong lòng đất. Mà ở vùng Tây Bắc Đại Chu, tọa lạc một nơi đại hung danh chấn thiên hạ, Bảo Tự Yêu Sơn. Núi này cực kỳ hùng vĩ, kéo dài ngàn dặm, trong núi khắp nơi có thể thấy được yêu thú lui tới. Ninh Tự Hòa từng xâm nhập trong đó, ở trong đó nhìn thấy một phế tích tàn phá, nghi là một tòa Bảo Tự thiền viện bỏ hoang đã lâu. Mỗi khi màn đêm buông xuống, mảng phế tích đó liền có hư ảnh hoa sen màu đen yêu dị lay động, mấy trăm hơn một ngàn, mơ hồ còn có tiếng tụng kinh, nhưng lại dọa người giống như quỷ khóc sói tru. Ninh Tự Hòa từng xa xa quan sát, chỉ thấy mảng phế tích kia trong màn đêm, yêu khí ngút trời, ngẫu nhiên có bóng người mơ hồ xuyên qua trong bóng tối, như trăm quỷ đi đêm, cực kỳ quỷ dị. Nghe xong những thứ này, Tô Dịch cũng không khỏi có chút xuất thần. Vạn cổ yêu sơn có đầm lầy màu máu, tọa lạc tế đàn kỳ dị, thờ phụng đầu lâu quỷ dị không trọn vẹn. Ngân diễm yêu sơn có thi quật trong lòng đất, đường nhỏ như mạng nhện dày đặc, trong đó phân bố xác ướp cổ quỷ dị. Mà trong Bảo Tự Yêu Sơn, cũng có phế tích quỷ dị sinh ra sen yêu màu đen cùng tiếng tụng kinh. Tất cả cái này nghe qua, đều tỏ ra rất thần bí. Nếu đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, chưa nói tới kỳ quái bao nhiêu, dù sau đó là một thế giới tu hành mênh mông, phân bố hung địa quỷ dị nhiều đến không xuể. Nhưng ở trên Thương Thanh Đại Lục rất nhiều quốc gia thế tục này, thế mà cũng có nơi hung ác tương tự, thế này có chút khác thường rồi. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đột nhiên nhớ tới ước định với Võ Linh Hầu Trần Chinh. Lúc trước ở quận thành Vân Hà, Trần Chinh từng nói, một tháng sau, ở sâu trong huyết đồ yêu sơn một trong tám đại yêu sơn kia, sẽ bùng nổ thú triều 10 năm một lần. Đến lúc đó, ở sâu trong huyết đồ yêu sơn kia sẽ có hiện tượng là kinh thế xuất hiện, mấy trăm hơn 1.000 cầu vòng thần đâm qua không gian, lôi điện đan xen, nghi là có dấu huyền cơ to lớn. Nếu nói như vậy, tám đại yêu sơn cảnh nội đại chu này, quả nhiên đều không đơn giản, Tô Dịch nhẹ nhàng tự nói, về sau đạo hữu khi nào có hứng thú, ta có thể cùng ngươi đi mang đại yêu sơn này lần lượt đi một chuyến. Cánh môi Ninh Tự Hòa hiện ra nụ cười. Tô Dịch nói, chuyện về sau nói. Đúng rồi, còn có một việc ta muốn nói một tiếng với đạo hữu. Ninh Tự Hòa nói, ta giữ Văn Linh Chiêu ở bên người tu hành rồi. Tô Dịch ngẩn ra, nhất thời có chút không nắm bắt được nữ nhân này là có ý tứ gì. Hồi lâu sau, hắn mới nói, nàng sớm không có can hệ gì với ta, nói những thứ này để làm gì. Ninh Tự Họa châm trước nói, tiểu cô nương này lòng có cố chấp, hơn nữa thiên tư không tệ, ta muốn xem, nếu do ta dốc lòng dạy dỗ, nó lại có thể ở trên đại đạo đi đến một bước nào. Chương 415, tin tức xấu, 2, ngươi là muốn xem, cô ta về sau có hy vọng vượt qua ta hay không nhỉ? Tô Dịch lắc đầu cười. Ninh Tự Họa cũng cười, nhẹ nhàng nói, chuyện về sau, ai cũng nói không chắc, đạo hữu không cảm thấy, vậy mới thú vị. Tô Dịch không nói thêm nữa, hắn đối với đề tài như vậy không có lấy một chút hứng thú. Đang nói, ngoài sáu thạch cư truyền đến thanh âm mang chút lo lắng của Trịnh Mộc Yêu, Tô Thúc Thúc, ta tìm hiểu được tin tức rồi. Rất nhanh, Trịnh Mộc Yêu đi tới trong lầu cát. Khi nhìn thấy Ninh Tự Họa, thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm này giống như bị dọa sợ, vội vội vàng vàng hành lễ nói, đệ tử Trịnh Mộc Yêu, ra mắt cung chủ đại nhân. Tô Dịch nhíu mày nói tin tức. Ninh Tự Họa chớp chớp mắt, nói, ta cần né tránh một chút hay không? Tô Dịch lắc đầu nói, không cần, nói tới, chuyện này cũng có chút liên hệ với Thiên Nguyên Học Cung các ngươi. Ninh Tự Họa ngẩn ra. Chỉ thấy Trịnh Mộc Yêu đã mở miệng nói, Tô Thúc Thúc, cha ta lúc trước phái người điều tra, chiếc thuyền khách đó ngài nói, nắm giữ ở dưới trướng Ban Thanh Ngư, ở chạng vạng ngày hôm sau rời khỏi quận thành Vân Hà, khi đi ngang qua Thiên Tuyền Lĩnh, đã gặp một trận mưa to hiếm thấy xâm nhập. Cả chiếc thuyền khách bị lật trong vòng xoáy ở trên mặt sông, con ngươi Tô Dịch chợt co lại, nói, ngươi tiếp tục nói. Ngày hôm qua, Ban Thanh Ngư từng phái người tới tìm hiểu, lại chỉ phát hiện hài cốt mảnh vỡ chiếc thuyền khách đó, cùng với mười mấy thi thể. Trịnh Mộc Yêu nói nhanh, chẳng qua, những thi thể này đều là người bình thường, ta từng hỏi thân phận, không có trưởng lão Trúc Cô Thanh. Trúc Cô Thanh. Ninh Tự Họa khẽ nhíu mày, như ý thức được cái gì. Ngươi tìm hiểu là tin tức có liên quan với Trúc Cô Thanh, Trịnh Mộc Yêu liên tục gật đầu, nói, đúng vậy. Ta từng nghe nói Thiên Tuyền Lĩnh, đây là một dãy núi lớn giáp với sông Đại Thương, sở dĩ có cái tên này, thật ra có liên quan với sông Đại Thương, một đoạn sông đó ngoằn ngoèo khúc khuỷu, thế nước mãnh liệt nhanh chóng, mỗi khi có thời tiết ác liệt xuất hiện, trên mặt sông sẽ chợt toát ra những dòng nước vòng xoáy thật lớn. Mặc dù là lâu thuyền cỡ lớn khi đi qua, cũng sẽ gặp được nguy hiểm bị lật. Ninh Tự Họa trầm ngâm nói, dưới tình huống bình thường, khi gặp thời tiết ác liệt, thuyền lui tới đều sẽ sớm bỏ neo ở ngoài một mảng khúc sông đó, bởi vì một khi mạo hiểm tiến vào trong đó, hầu như là cửu tử nhất sinh. Nghe xong, ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, nói, tông sư có thể ngự thủy mà đi, trong thời gian ngắn dừng lại trên không, lấy đạo hạnh của Trúc Cô Thanh, mặc dù muốn dẫn một người đạp hư thoát đi khỏi đoạn sông đó, hẳn không phải vấn đề, theo ta thấy. Vấn đề hẳn là đến từ một trận mưa to đột nhiên đến kia. Trịnh Mộc Yêu vội vàng nói, Tô Thúc Thúc nói không sai, vừa rồi khi tìm hiểu tin tức, ban chủ Ban Thanh Ngư nói, ngày đó mưa to đến rất đột ngột, còn kèm theo cơn lốc cùng sấm sét đáng sợ, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hơn nữa, theo thợ săn sơn dân ở lại phụ cận nói, lúc ấy bọn họ đều cho rằng lôi thần tức giận, cây to cùng đá trên núi phụ cận đều bị một cơn lốc đó phá sập không biết bao nhiêu. Mưa to, cơn lốc, sấm sét, kỳ quái như thế, nhất định có cổ quái. Tô Dịch đứng dậy, nói, ban chủ Ban Thanh Ngư kia mà ngươi nói ở nơi nào? Hắn có chút lo lắng an nguy của Văn Linh Tuyết. Trịnh Mộc Yêu có chút thấp thỏm nói, a, ta sốt ruột đến bẩm báo tin tức với Tô Thúc Thúc, chưa mang theo tên kia, nhưng, hắn hôm nay hẳn là còn ở nhà ta. Đạo hữu tính bây giờ đi Thiên Tuyền Lĩnh. Ninh Tự Họa sâu sắc nhìn ra. Tâm tình Tô Dịch có chút không thích hợp. Điều này làm nàng rất bất ngờ, chẳng lẽ gã này thích Trúc Cô Thanh, không sai. Tô Dịch nói xong, đang muốn bảo Trịnh Mộc Yêu dẫn đường, một thanh âm đột nhiên vang lên ở ngoài đình viện, Tô công tử có đây không? Trịnh mỗ dẫn theo ban chủ Ban Thanh Ngư Kim Tiếu Xuyên đến rồi. Người tới chính là gia chủ Trịnh thì Trịnh Thiên Hợp. Ở bên người hắn, còn dẫn theo một trung niên da thịt ngăm đen, bóng người cao gầy, tên là Kim Tiếu Xuyên. Ban chủ Ban Thanh Ngư, ở thành Cổn Châu to như vậy, Ban Thanh Ngư chỉ tính là thế lực hàng ngũ thứ ba, ban chủ Kim Tiếu Xuyên của nó cũng chỉ là tu vi tụ khí cảnh trung kỳ mà thôi. Hắn lúc này đứng ở bên cạnh Trịnh Thiên Hợp vị đại nhân vật đứng đầu quyền bính ngập trời này, quả thực là kinh sợ, khẩn trương đến mức tận cùng, hai đầu gối cũng như nhũn ra một trận. Trịnh tộc trưởng biết ta muốn tìm hắn. Tô Dịch kinh ngạc, đã là chuyện công tử quan tâm, tất nhiên không phải là nhỏ, ta lo lắng tiểu yêu nha đầu này nói không rõ tình huống sự việc, liền tự mình dẫn theo Kim Tiếu Xuyên đến đây. Trịnh Thiên Hợp cười ha ha nói. Có lòng rồi. Tô Dịch gật gật đầu. Nhìn xem, đây mới gọi là thật sự làm việc chu mật, tâm tư linh lung, xa không phải Trịnh Mộc yêu thiếu nữ xúc động bực này có thể sánh bằng. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Kim Tiếu Xuyên, nói thẳng, ngươi biết chuyện Thiên Tuyền lĩnh hay không? Kim Tiếu Xuyên giật mình một cái, vội vàng nịnh nọt cười lấy lòng nói, hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân quanh năm kiếm ăn ở trên sông Đại Thương giữa quận thành Vân Hà cùng thành Cổn Châu, tự hỏi đối với Thiên Tuyền lĩnh coi như hiểu biết. Chương 416, Quỷ Vực, một, người ngay cả gia chủ Trịnh gia cũng kính trọng như vậy, cho dù thoạt nhìn là thiếu niên, nhưng Kim Tiếu Xuyên nào dám chậm trễ. Tô Dịch hỏi lại, từ đây đi Thiên Tuyền lĩnh nhanh nhất cần bao lâu? Kim Tiếu Xuyên vội vàng nói, nếu lúc này cưỡi ngựa tốt xuất phát, trên đường không nghỉ ngơi, ngày mai trước khi trời sáng có thể đến. Nhưng, dọc theo đường đi rất nhiều đường núi gập ghềnh, nếu đại nhân muốn qua đó, thoải mái nhất vẫn là ngồi thuyền, tuy chậm một chút. Nhưng, không đợi nói xong, đã bị Tô Dịch ngắt lời, đợi lát nữa ngươi tới dẫn đường. Ta cũng đi cùng ngươi. Ninh Tự Họa đột nhiên mở miệng. Lúc này, Trịnh Thiên Hợp nhân cơ hội hỏi, xin hỏi Tô công tử, vị này là, từ một khắc đó tiến vào Sáu Thạch Cư, hắn đã nhận ra thiếu nữ dung mạo non nớt này khí tức cực kỳ không đơn giản. Hơn nữa khi bị một đôi mắt trong suốt như hồ đó của nàng quét trúng, khiến Trịnh Thiên Hợp nhân vật tông sư bực này cũng không tránh khỏi hết hồn. Lưng lạnh toát. Trịnh Mộc Yêu vội vàng nói, phụ thân, đây là cung chủ Thiên Nguyên học cung của con. À, Trịnh Thiên Hợp hít thật sâu, trong lòng chấn động, vội vàng ôm quyền chào nói, thứ lỗi Trịnh mỗ trước đó mắt kém, mong Ninh đại nhân thứ lỗi. Ninh Tự Họa. Hắn sao có thể chưa từng nghe nói. Cũng xấu hổ là, Ninh Tự Họa thâm cư ít ra ngoài, cực kỳ thần bí, dẫn tới những năm gần đây, ngay cả hắn gia chủ Trịnh gia như vậy. Cũng chưa từng thấy chân dung đối phương. Cung chủ Thiên Nguyên học cung, Kim Tiếu Xuyên gian nan nuốt nuốt nước bọt, cả kinh gia đầu phát tê, trợn mắt há hốc mồm. Đối với hắn nhân vật bực này mà nói, Trịnh Thiên Hợp cũng đã là bá chủ cao không thể chạm tới, mà sự tồn tại của Ninh Tự Họa, quả thực như thần tiên trên trời trong truyền thuyết chỉ có thể ngước nhìn. Mà lại nghĩ đến, ngay cả Trịnh Thiên Hợp, Ninh Tự Họa cũng theo ở bên người thiếu niên áo bào xanh trước mắt này. Kim Tiếu Xuyên chấn động tới mức há hốc mồm ra ở đó. Vị này lại là thần thánh phương nào? Công tử, ta cũng muốn đi cùng ngài. Lúc này, Trà Cẩm Như cố lấy dũng khí nói, Trịnh Mộc Yêu thấy vậy, mắt đảo như rang lạc, nói, Tô thúc thúc, ta cũng đi. Trịnh Thiên Hợp làm sao nhìn không ra, chuyện lần này vô luận đối với Tô Dịch, hay đối với Ninh Tự Họa đều vô cùng quan trọng. Nếu có thể đi theo cùng nhau tới đó, có lẽ không chỉ có thể rút ngắn lại khoảng cách với Tô Dịch, thậm chí còn có thể cùng Ninh Tự Họa kết được một thiện duyên. Hắn vội ho một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói mình đêm nay vừa vặn không có việc gì, cũng nguyện ý trợ giúp một tay. Ai ngờ, Tô Dịch còn chưa mở miệng, Ninh Tự Họa đã lắc đầu từ chối nói, hành động lần này, nhiều nhất chỉ có thể ba người qua đó. Nói xong, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng phát ra một tiếng hú réo rắc du dương. Rất nhanh. Bầu trời đêm tầng mây trong vang lên một đạo to rõ thanh đề. Chỉ thấy bóng dáng một con chim khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đột ngột bay xuống trong đình viện. Đây rõ ràng là một con chim ưng khổng lồ cánh chim màu xanh lấp lánh, thần tuấn vô cùng, đứng ở nơi đó, cao khoảng hơn một trượng, một đôi mắt sắc bén khiếp người. Bọn Trà Cẩm, Trịnh Mộc Yêu, Kim Tiếu Xuyên đều hít vào thật sâu, khí tức trên thân hung cầm này, thế mà không kém gì tông sư. Yêu cầm bậc chín, thanh lân ưng. Trịnh Thiên Hợp nheo mắt lại, lời đã đến cổ họng lại nghẹn trở về, trong lòng thất vọng, đã biết tâm tư của Ninh Tự Họa. Ninh Tự Họa nhẹ nhàng nói, đạo hữu, lấy cước trình của Thanh Nhi, không tới một canh giờ, liền có thể đến Thiên Tuyền lĩnh. Nhưng, nhiều nhất chỉ có thể cưỡi ba người. Thanh Nhi là cái tên nàng đặt cho Thanh Lân Ưng. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, vậy ngươi cùng ta, cùng với Kim Tiếu Xuyên qua đó. Trà Cẩm nhất thời thất vọng. Trịnh Mộc Yêu biểu môi, rất hâm mộ nhìn chằm chằm Thanh Lân Ưng kia, trong lòng đang nghĩ, cũng không biết cưỡi con chim này ngao du trên trời cảm giác thế nào, vậy Trịnh mỗ liền lưu thủ nơi đây, giúp công tử chiếu cố tốt căn nhà. Mặt khác, cầu chúc công tử cùng Ninh đại nhân mã đáo thành công. Trịnh Thiên Hợp chắp tay nói, Tô Dịch gật gật đầu, nói với Trà Cẩm, nếu ta trong thời gian ngắn không thể quay về, ngươi tự chiếu cố tốt bản thân là được. Trà Cẩm ngẩn ngơ, trong tâm hồ như tảng đá lớn rơi xuống, nhấc lên dòng nước ấm như cuộn sóng, cái này quá bất ngờ không kịp phòng bị. Nàng hoàn toàn không ngờ, giờ này khắc này, Tô Dịch lại sẽ bất thình lình quan tâm mình. Nếu nàng nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Tô Dịch dặn dò nàng phải chiếu cố tốt bản thân như vậy. Công tử yên tâm là được. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp tươi tắn của Trà Cẩm lộ ra nụ cười rạng cỡ say lòng người. Rất nhanh, một tiếng hót to rõ vang lên trong bóng đêm, ở dưới mọi người nhìn theo, Thanh Lân Ưng giang ra cánh chim màu xanh phạm vi ba trượng, chở ba người Tô Dịch, Ninh Tự Họa, Kim Tiếu Xuyên xé gió bay lên. Rất nhanh đã biến mất ở sâu trong tầng mây trên bầu trời. Dưới bầu trời đêm, Thanh Lân Ưng cánh chim như đao, xé rách từng tầng sóng mây. Kim Tiếu Xuyên một võ giả phàm tục, nào từng cảm nhận tư vị ngao du trời cao bực này, hắn đầu tiên là sợ tới mức bám vào trên cánh chim màu xanh cứng rắn như sắt, trán toát mồ hôi lạnh. Nhưng dần dần, khi phát hiện Tô Dịch và Ninh Tự Họa đều vẻ mặt như thường, Kim Tiếu Xuyên lúc này mới to gan, từng chút một thử dụng ánh mắt nhìn về phía dưới. Chương 417, Quỷ Vực, 2, do là bóng đêm, hơn nữa cách mặt đất cực xa xôi, chỉ có thể nhìn thấy đường nét một mảng núi sông mơ hồ nhanh chóng biến mất ở sau người, căn bản không thể thấy rõ sự vật trên mặt đất, thẳng đến lúc đi ngang qua trên không một tòa thành trì, Kim Tiếu Xuyên đột nhiên trợn tròn mắt. Chỉ thấy trên mặt đất đèn đuốc nhỏ bé mông lung, thành trì thật lớn kia tựa như cái hộp, mà kiến trúc san sát nối tiếp nhau trong thành thì giống những củ lạc. Ông trời, thành trì thế gian này, vậy mà lại nhỏ như vậy. Kim Tiếu Xuyên rung động. Loại tầm nhìn quan sát ở cao nhìn xuống này, khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được hạng người phàm tục nhỏ bé, khúc sông đại thương phụ cận Thiên Tuyền lĩnh, có chỗ nào đặc thù hay không? Đột nhiên, Tô Dịch lên tiếng hỏi. Trong lòng Kim Tiếu Xuyên rùng mình, thu liễm suy nghĩ lung tung, cung kính nói, hồi bẩm đại nhân, một đoạn sông đó ngoằn ngoèo uốn khúc, dòng nước chảy xiết, đá ngầm dưới nước rất nhiều. Nếu nói nơi đặc thù, thì ở chỗ cách mỗi một đoạn thời gian, một khúc sông đó sẽ xuất hiện cảnh tượng khác thường cực kỳ quỷ dị, có đôi khi sẽ có sương mù lớn cuồn cuộn tràn ngập, che cả bầu trời, cái gì cũng không nhìn thấy. Có đôi khi sẽ có lôi điện cơn lốc tàn phá, làm người ta cũng hoài nghi. Đấy sông kia có một con ác long ngủ đông hay không? Mấy năm nay, không biết bao nhiêu thuyền bè hủy ở phụ cận Thiên Tuyền lĩnh đó, nhưng, nếu là có hoa tiêu lâu năm, vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nghe tới đây, Tô Dịch ngắt lời nói, trừ những thứ này, còn có chuyện khác cổ quái cùng khác thường hay không? Kim Tiếu Xuyên nhíu mày vất vả suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ tới một sự kiện, nói, hồi bẩm đại nhân, từng có đồn đại nói. Ở sâu dưới sông Đại Thương bên cạnh Thiên Tuyền lĩnh kia cất giấu một tòa thành trì trong lòng đất, có rất nhiều dạ xoa tu la ẩn nấp ở trong đó. Thậm chí có người khẳng định, nói dưới nước thấy được ác quỷ hung linh, con nào con nấy cũng đáng sợ, cho nên, mấy năm nay, thuyền khách chạy ở một khúc sông đó, đều sẽ chuẩn bị một ít tế phẩm, thắp hương hiến tế, khẩn cầu đừng bị ác quỷ dưới nước nhằm vào. Nghe xong, Tô Dịch không khỏi lâm vào trầm ngâm. Ninh Tự Họa như cũng ý thức được cái gì. Nói, như vậy xem ra, Thiên Tuyền lĩnh kia trái lại thực có chút chỗ quỷ dị khác thường. Tô Dịch nói, đợi tới nơi đó, có lẽ có thể nhìn ra một ít manh mối, Thanh Lân Ưng tốc độ cực nhanh, không đến một canh giờ, đã xa xa có thể nhìn thấy Thiên Tuyền lĩnh bao phủ ở dưới bóng đêm. Đại nhân, đó là Thiên Tuyền lĩnh, kéo dài mấy chục dặm. Kim Tiếu Xuyên vội vàng nói. Tô Dịch đứng lên, chắp tay sau lưng, nhìn về phía dưới. Dưới bóng đêm. Ở bầu trời quan sát, núi sông đen tối, một mảng mơ hồ. Chưa có thần niệm, chỉ dựa vào nhãn lực, Tô Dịch cũng miễn cưỡng chỉ có thể phân biệt ra đường nét cùng xu thế núi sông. Nhưng, vậy là đủ rồi, để nghiệp chướng này vòng quanh đoạn sông phụ cận Thiên Tuyền lĩnh này lượn một vòng. Tô Dịch thuận miệng nói. Thanh Lân Ưng nghe được hai chữ nghiệp chướng, nhất thời bất mãn hót lên một tiếng, quay đầu trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái. Ninh Tự Họa vỗ nhẹ nhẹ đầu nó. Khẽ cười nói, Thanh Nhi, không thể vô lễ, chọc giận vị đạo hữu này, ta không bảo vệ được ngươi. Con ngươi ánh vàng rực rỡ của Thanh Lân Ưng hơi co lại, kế tiếp thành thành thật thật bắt đầu lượn ở không trung, ánh sao ảm đạm, sông núi ban đêm tràn ngập sương mù. Ở trong mắt Tô Dịch, chỉ thấy một khúc sông đó rộng trăm trượng, khúc chiết như con dung uốn lượn, dòng nước cũng bởi vậy trở nên chảy xiết, cách cực xa cực cao cũng có thể nghe được từng đợt tiếng sóng vỗ. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi ánh mắt, nói, nơi này quả thực có vấn đề, khúc sông này giống như con rắn dài, liên kết thế núi, dòng nước chảy xiết, cùng dãy núi yên tĩnh, vừa vặn hình thành bố cục trong động có tĩnh, trong âm có dương, thế mà lại mơ hồ giống như một trận thế thiên nhiên, Ninh Tự Họa cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn ra một ít manh mối. Đây cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, âm sát khí quá nặng, đi, chúng ta tới mặt đất nhìn xem. Tô Dịch dứt lời, Thanh Lân Ưng đã nghe lời bắt đầu lao về phía mặt đất. Rất nhanh, ba người đã tới trên một bãi cát đá bờ sông Đại Thương, bên cạnh là Thiên Tuyền Lĩnh. Âm dòng nước cuồn cuộn, bọt sóng bắn tung tóe, tiếng nước giống như sấm sét ù ù kích động, trên sông Đại Thương dưới bóng đêm, sương mù tràn ngập. Thanh Nhi, ngươi đi tìm một chỗ chờ. Ninh Tự Họa dặn dò một tiếng. Thanh Lân Ưng nhất thời xé gió lao đi. Đạo hữu nhìn ra cái gì rồi phải không? Ninh Tự Họa hỏi, có người lợi dụng Đoạn Thế Sơn Thủy này bày một tòa cấm trận, thủ đoạn trái lại cũng không tầm thường, còn biết mang trận cơ mở ở sâu trong đáy sông, như thế, liền có thể lợi dụng lực lượng dãy núi cùng thủy mạch giao hội, duy trì đại trận vận chuyển. Tô Dịch thuận miệng nói. Ninh Tự Họa khẽ nhíu mày, nói, chẳng lẽ là tu sĩ nguyên đạo nào ở đáy sông này mở động phủ, khó mà nói, nếu nắm giữ một ít bí quyết bày trận, dù là nhân vật tụ khí cảnh, cũng có thể lợi dụng Đoạn Thế Sơn Thủy này, bày ra một tòa đại trận. Tô Dịch trầm ngâm nói, nhưng có thể khẳng định là, những năm gần đây nơi này xảy ra rất nhiều chuyện khác thường, đều có liên quan với đại trận này. Chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Nói xong, hắn cất bước dọc theo bờ sông tiến lên. Ninh Tự Họa cùng Kim Tiếu Xuyên đi theo phía sau, chương 418, Quỷ Vực, 3, bóng đêm thâm trầm, sóng nước mãnh liệt, thẳng đến lúc đi được nửa khắc đồng hồ, Tô Dịch đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía mặt sông cách đó không xa. Nơi đó có một khối đá ngầm phạm vi mấy trượng, chỉ lộ ra một khối nhỏ trên mặt nước. Chăm chú nhìn khối đá ngầm đó một lát, Tô Dịch nói, thú vị, phía dưới con sông này thật là một nơi tốt tích tụ dơ bẩn. Cực thích hợp nhân vật loại âm hồn quỷ vật tìm tu. Nếu ta không nhìn lầm, phía dưới đoạn sông uốn lượn này, hẳn là có một quỷ vực quy mô không nhỏ. Cái gọi là quỷ vực, chính là nơi quỷ vật quần cư, hoặc thôn xóm, hoặc thành trì, phần lớn phân bố ở nơi hẻo lánh âm u người đời không thể phát hiện được. Quỷ vực. Nói như vậy, lợi dụng đoạn sơn thủy này xây dựng đại trận, rất có thể là một quỷ tu lợi hại. Ninh Tự Họa không khỏi lộ ra vẻ mặt hứng thú. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi thầm giật mình, nàng dọc theo đường đi cũng từng quan sát hồi lâu, nhưng chỉ mơ hồ nhìn ra một ít manh mối, xa xa không giống Tô Dịch, dường như hiểu rõ bí mật nơi đây. Quỷ vực, Kim Tiếu Xuyên cả người run rẩy, giang nàng nuốt nuốt nước miếng, biến sắc nói như vậy, phía dưới con sông này thật sự có dạ xoa cùng ác quỷ. Sợ cái gì, dù có quỷ vật, cũng không có gì đáng sợ. Ninh Tự Họa lắc đầu một phen. Lúc này, ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng gõ gõ hồ lô dưỡng hồn giác bên hông, khuynh quản. Một làn sương trắng lượn lờ, khuynh quản váy dài màu máu, thanh lệ ngốc nghếch bỗng dưng hiện ra. Thiếu nữ da thịt mịn màng trắng trẻo, đôi mắt vừa to vừa long lanh, ở trên không hơi không người, cúi đầu rụt rè nói, quản nhi ra mắt tiên sư. Ninh Tự Họa cùng Kim Tiếu Xuyên đều ngẩn ra. Ngươi tới cảm ứng một phen, phụ cận nơi âm khí nặng nhất ở đâu? Tô Dịch thuận miệng phân phó. Khuynh Hoãn vội vàng gật đầu, nàng hít sâu một hơi, trên bóng người yểu điệu thon dài, váy đỏ bay bay, từng luồng lực lượng tối nghĩa huyền diệu dâng trào, ở sâu trong đôi mắt phượng trong suốt sạch sẽ kia mơ hồ hiện ra những tia hào quang màu tím yêu dị. Nhà đầu này tu vi tiến cảnh trái lại cực nhanh, cũng đã mang ngưng thực hồn thể đến bực này rồi, ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Một đoạn thời gian này, hắn cũng chỉ ngẫu nhiên chỉ điểm Khuynh Hoãn tu hành một phen mà thôi, nhưng lại không ngờ. Thiếu nữ này cũng đã mơ hồ có dấu hiệu sắp trở thành quỷ linh. Chỉ cần trở thành quỷ linh, hồn thể liền không ngại ánh mặt trời, khi hành tẩu thế gian, đã không có gì khác với người thường. Đến một bước này, đã có nội tình thật sự bước lên con đường quỷ tu. Hơn nữa, quỷ tu khác với tu sĩ bình thường, bổn nguyên thân thể họ chính là hồn lực, không cần giống võ giả rèn luyện thể phách khí huyết như vậy, cho nên sau khi Khuynh Hoãn trở thành quỷ linh, liền có thể trực tiếp bước vào con đường nguyên đạo. Cũng đúng, hồn thể Khuynh Hoãn vốn là tinh thuần hiếm thấy, ở trong mắt quỷ tu, tuyệt đối xưng là hạt giống tốt vạn năm khó gặp. Mà ta truyền thụ nàng Thập Phương Tu La Kinh ở lại là một bộ đạo điển chí cao đại hoang Tây Minh Quỷ Hoàng sáng chế, được quỷ tu thiên hạ coi là mật tàng số một, Lại thêm trong một đoạn thời gian này, có ta cho nàng ăn linh dược, một thân tu vi của nàng muốn không lột xác cũng khó, Tô Dịch thầm nghĩ, trong lòng đã có chút khác thường. Nếu Khuynh Vãn trở thành quỷ linh, tương đương trực tiếp có thể bước vào nguyên đạo, trở thành một tu sĩ nguyên đạo, ở đại chu thế giới thế tục bực này, cũng không có gì khác với lục địa thần tiên. Không được, không thể để nàng tu hành nhanh như vậy, nếu không tốt quá hóa hại, một khi căn cơ chưa rèn luyện tốt, về sau chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến diệu dụng song tu có khả năng đạt được. Tô Dịch quyết định, tìm một cơ hội tự mình chỉ điểm Khuynh Vãn một phen, nói cho nàng nên lắng động lại đạo hạnh, tích lũy dày bùng nổ mạnh như thế nào, miễn cho căn cơ không vững, ảnh hưởng về sau song tu. Tiên sư, ta cảm nhận được, ở ngay bên kia, Khuynh Vãn đột nhiên thu liễm khí tức toàn thân, đưa tay chỉ vào nơi xa. Ngươi tới dẫn đường. Tô Dịch phân phó. Lúc này, Khuynh Vãn dẫn trước, bọn Tô Dịch theo sát sau đó. Đạo hữu, vì Khuynh Vãn cô nương này khó lường, hồn thể tinh thuần, khí tức huyền diệu, tuyệt đối là trong đời ta hiếm thấy. Trên đường, đôi mắt sáng Ninh Tự Họa mang theo một tia kinh dị. Nếu không phải như thế, ta nào sẽ giữ nàng ở bên người? Tô Dịch thuận miệng nói. Ninh Tự Họa, lời này cũng thật đủ không khách khí, cô nương này có thể đi theo bên người đạo hữu, quả thực có thể xưng là tạo hóa rất lớn, lấy thủ đoạn của đạo hữu, nếu cẩn thận bồi dưỡng, ngày khác thành tựu, nhất định quang minh vô lượng. Ninh Tự Họa khẽ cười nói. Đây là tất nhiên. Tô Dịch rất tán đồng nói, người có thể được ta lựa chọn song tu, về sau bước lên hoàn cảnh cũng là dễ như trở bàn tay. Song tu. Ninh Tự Họa hiếm thấy thất thố, bị Tô Dịch thuận miệng nói ra từ ngữ hổ sói làm chấn động, gã này, sở dĩ giữ thiếu nữ xinh đẹp cực điểm này ở bên người, chính là vì song tu. Ninh Tự Họa không khỏi trầm mặc. Vốn, nàng nên khinh bị mắng đối phương một câu vô sĩ. Nhưng tư thái nhẹ nhàng bâng quơ đó của Tô Dịch, cùng với sự như lẽ đương nhiên khi nói ra đoạn lời này, không chút nào che giấu bộ dáng bình thản, khiến nàng thế mà nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Chương 419, Ô Hoàng Thủy Quân Động Thiên Pháp Hội, 1, Ninh Tự Họa nhìn không được nhìn Khuynh Vãn dẫn đường phía trước, trong lòng có chút khác thường. Nếu nói Tô Dịch ham sắc đẹp, lại cũng không đến mức, nếu không, đâu có thể nào ở ngày hôm qua không chút khách khí bỏ qua văn linh chiêu mỹ nhân bực này. Nếu nói hắn không háo sắc, lại ở sau khi nghe nói cảnh ngộ của Trúc Cô Thanh, liền ngay lập tức thừa dịp bóng đêm triển khai hành động. Hơn nữa, bên người còn dẫn theo một thiếu nữ tuyệt đẹp về sau phải đảm đương lô đỉnh song tu. Kẻ này, thật đúng là làm người ta khó có thể cân nhắc. Ninh Tự Họa âm thầm lắc đầu. Nói tới, những chuyện này không quan hệ với nàng, huống chi, thân là hạng người tu hành, nàng tự nhiên rõ, cho dù là trong nhân vật tuyệt thế thông thiên cái địa. Cũng không thiếu một số nhân vật phong lưu yêu thích song tu. Hoàn toàn không đáng kỳ quái, ngược lại là hai chữ hoàn cảnh trong lời nói của Tô Dịch, đã dẫn tới hứng thú của Ninh Tự Họa. Đạo hữu cảm thấy, Khuynh Vãn cô nương có tư chất thành hoàng. Ninh Tự Họa nhẹ nhàng hỏi. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Tự Họa nghĩ chút, lặng lẽ thở dài, muốn chứng đạo thành hoàng, nhất định phải có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại khí vận. Ba thứ thiếu một cũng không được, con đường này, vượt lên trên võ đạo, nguyên đạo, linh đạo, được coi là con đường chí cao của chư thiên, nhưng vạn cổ tới nay, kẻ có thể đặt chân lên đó, cũng chỉ vẻn vẹn một giống người mà thôi. Tô Dịch liếc nàng một cái, nói, thoạt nhìn, ngươi hiểu biết không ít đối với cảnh giới này nha. Ninh Tự Họa lắc đầu nói, ta cũng là tin đồn chiếm đa số, đối với ta bây giờ mà nói, cảnh giới như vậy còn quá mức xa xôi. Sau đó, nàng hỏi ngược lại, đạo hữu ngươi thì sao? Tô Dịch cười cười, nói, ngươi không cần thử, ta bây giờ, chỉ là thiếu niên tụ khí cảnh trung kỳ. Ninh Tự Họa có chút thất vọng, gã này, giữ mồm đủ chặt. Chỉ cần tiếp xúc nhiều rồi, ta cũng không tin, không thể từ trong dấu vết để lại thấy rõ được một ít bí mật trên người ngươi. Ninh Tự Họa thầm nghĩ. Dọc theo đường đi, Kim Tiếu Xuyên luôn trầm mặc. Hoàn toàn nghe không hiểu Tô Dịch cùng Ninh Tự Họa đang nói cái gì, nhưng hắn lại càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Một người là cung chủ Thiên Nguyên học cung thần bí như tiên trong truyền thuyết, một người là thiếu niên thần bí khiến gia chủ Trịnh gia cũng phải rất cung kính. Đối với Kim Tiếu Xuyên mà nói, hai vị như thần linh này, hắn không thể không kính sợ. Cách đó không xa, Khuynh Vãn đột nhiên nói, tiên sư, phía trước không xa là nơi âm khí nặng nhất trong khu vực phụ cận, Tô Dịch dương mắt nhìn. chỉ thấy dưới bóng đêm ngoài mấy chục trượng, mặt sông nổi sóng mãnh liệt, sương mù dày đặc bốc hơi, thế mà lại mơ hồ hóa thành dạng vòng xoáy. Chỉ nhìn một cái, Tô Dịch liền phán đoán ra, đây là một sinh lộ đi thông đáy sông Đại Thương. Cũng là một cái vang mượn thế sơn thủy bày trận. Từ nơi này, có thể vào quỷ vực đáy nước. Ninh Tự Họa cũng nhìn ra, đôi mắt sáng ngời. Có người đến rồi, nấp đi trước, Tô Dịch khi nói chuyện, đã dẫn theo mọi người tới phía sau tảng đá lớn trên bãi sông. Hình như, không phải người. Ở sâu trong mắt Ninh Tự Họa mơ hồ nổi lên những tia sáng vàng, nhìn về phía xa. Chỉ thấy trong đêm đen, từng đống đèn đuốc xanh lét từ trong dãy núi nơi xa xuất hiện, đi về phía bên này. Đó là một đội ngũ kỳ quái quỷ dị. Phía trước có bốn tiểu quỷ bóng người mơ hồ, bao trùm ở trong sát vụ màu đen dẫn đường, trong tay đều cầm một cái đèn lồng giấy trắng, ánh đèn xanh lét. Phía sau là tám quỷ vật cao lớn mặt xanh nanh vàng, khí tức âm trầm nâng kiệu hoa. Một nam tử ngồi kiệu hoa, đầu hói mắt biếc, má mập mạp đầy mỡ, cổ treo một chuỗi tràng hạt đầu lâu màu đen mài thành. Theo đội ngũ này tới gần, âm khí trong hư không chợt nồng đậm hẳn lên, mang theo luồng khí rét lạnh thấu xương. Kim Tiếu Xuyên kinh hãi cả người phát lạnh, mắt trợn tròn xoe. Đây là quỷ gì, bày vẽ thật lớn. Rất nhanh, một mũi đội ngũ này liền đi tới trên mặt sông, khi tới gần một vòng xoáy do sương mù biến thành đó, bóng người theo đó từng chút một biến mất không thấy. Cái này, Kim Tiếu Xuyên dụi dụi mắt, còn tưởng xuất hiện ảo giác. Một quan hồn biến thành lệ quỷ, nhiều nhất có thể so sánh nhân vật tông sư mà thôi. Ánh mắt Ninh Tự Họa lộ ra một tia khinh thường. Nàng nói là lão quỷ đầu hói mắt biết ngồi ở trên kiệu hoa, về phần các tiểu quỷ kia, hoàn toàn bị bỏ qua. Đạo hữu vừa rồi phán đoán không sai, dưới đáy nước nơi này rất có thể là một mảng quỷ vực tích lũy dơ bẩn. Ninh Tự Họa nhìn không được nhìn Tô Dịch một cái. Đang nói, trong dãy núi nơi xa, đột nhiên truyền đến một chuỗi thanh âm sột soạt. Ngay sau đó, một lão ông cầm quải trượng, tiên phong đạo cốt, từ trong bóng đêm đi tới. Quỷ dị là, một đôi mắt của lão cũng là màu xanh lam âm u. Lão đứng ở bờ sông Đại Thương nhìn quanh đánh giá một lát, liền lập tức cất bước, bước vào trong sương mù mặt sông, trong giây lát biến mất không thấy. Một yêu vật do cỏ cây biến thành, xem bộ dáng và khí tức của nó, đều đã không khác gì người bình thường. Cái này hiển nhiên là đã bước lên con đường tu hành chân chính. Ninh Tự Họa kinh ngạc, chương 420, Ô Hoàng Thủy Quân Động Thiên Pháp Hội, 2, đây quả thật là một tinh quái, xem tình huống, còn hiểu một ít pháp môn tu luyện thô thiển, về phần thực lực, không đáng để ý. Tô Dịch gật gật đầu. Nhánh tinh quái, đều có thể đưa về hàng ngũ hiêu. Cỏ cây, chim bay cá nhảy vân vân, phàm là mở ra linh trí, liền thành tinh quái. Yêu vật bực này, khác với yêu thú thế gian, chính là trời sinh đất dưỡng, hơn nữa có được linh trí. Chỉ là, muốn thành yêu tu, lại rất khó khăn, đặc biệt là một ít yêu loại huyết mạch đặc thù, hoặc thiên phú độc đáo, muốn bước lên con đường yêu tu, càng phải trải qua đau khổ không thể tưởng tượng. Giống Tô Dịch lúc trước ở quỷ mẫu lĩnh trong một mảng rừng đào kia nhìn thấy gã lùn, chính là một tinh quái sinh ra trong cây hỏa đào, tuy có thể biến ảo hình người. Nhưng xa xa còn không thể thật sự lột xác ra thân người, tự nhiên chưa thể xưng là yêu tu. Mà lão ông tay cầm gậy chống vừa rồi nhìn thấy, thì chỉ là huyễn hóa ra hình người mà thôi, dù nắm giữ một ít pháp môn tu luyện, cũng hoàn toàn không có thành tựu gì. Thú vị, nơi này không chỉ có quỷ vật lui tới, ngay cả nhân vật kiểu tinh quái cũng đều xuất hiện, bọn họ đây là tính làm gì? Ninh Tự Họa rất hứng thú. Trời đất phân trong đục, vạn vật có âm dương. Ở trong thế giới thế tục này, cũng có thế giới âm u đối ứng với nó. Nhưng, dân chúng thế gian đều quần cư mà sống, ở nơi thành trì. Lúc bình thường, nhất định rất khó nhìn thấy các yêu quái quỷ quái, si mị võng lượng này hành tẩu ở trong âm u, cũng chỉ có hạng người tu hành, mới hoặc nhiều hoặc ít biết một ít lề lối cách thức trong thế giới âm u này. Đợi lát nữa đi xem là biết. Tô Dịch nói xong, ánh mắt hãy còn nhìn xa xa. Hắn có dự cảm. Đêm nay nơi này nhất định sẽ không vắng lặng. Quả nhiên, không bao lâu một tràng tiếng cười nói như có như không ở nơi xa vang lên. Lần này Ô Hoàng Thủy Quân tổ chức Động Thiên Pháp Hội, nghe nói sẽ có không ít đại nhân vật lợi hại tham dự vào, cũng không biết là thật hay giả. Chờ đến trong thành cửu khúc kia nhìn một cái là biết. Đào Sơn Quân đạt được tiên nhân chỉ lộ, bước lên con đường hóa hình tu luyện, sau lưng lại có Thôn Hải Vương chống lưng. Tự nhiên không để ý lần Động Thiên Pháp Hội này. Tiếng nói chuyện với nhau càng lúc càng rõ, dần dần có thể thấy rõ, đó là hai bóng người một cao một thấp, kẻ cao như cây trúc, mặc một bộ đồ vải đay, gò má hẹp dài, giữa cổ quấn quanh một con rắn bạc dài nhỏ trắng như tuyết. Kẻ thấp là Chu Nho, người lùn, râu tóc bạc trắng. Lại là hai tinh quái. Ninh Tự Họa liếc một cái liền nhìn thấu chi tiết hai kẻ này. Ngay lúc này, Tô Dịch đột nhiên nói, khéo, rốt cuộc đợi được nhân vật có thể dẫn đường. Nói xong, hắn đã cất bước đi qua. Ai? Một tiếng quát khẽ vang vọng, nam tử cao gầy như cây trúc kia ngay lập tức phát hiện động tĩnh, con ngươi màu đỏ tươi lạnh lùng, nhìn qua. Xì xì. Con rắn bạc cuốn quanh ở trên cổ hắn ngẩng đầu, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, rụt trịch. Thì ra là một thiếu niên nhân loại chưa dứt sữa. Khi thấy rõ Tô Dịch, nam tử cao gầy âm thầm thở phào, giống như tự giễu nói, thật sự là càng sống càng nhát gan. Ta thiếu chút nữa cho rằng kẻ địch nào đuổi theo chúng ta, gã lùn ở bên thì ngẩn ra ở đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Nam tử cao gầy không khỏi cười trêu chọc, Đào Sơn Quân, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ là bị tiểu gia hỏa này dọa? Vừa dứt lời. Bịch. Gã lùn bị nam tử cao gầy gọi, Đào Sơn Quân, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt kích động mà thành kính nói, tiểu nhân Đào Thanh Sơn, bái kiến tiên sư. Nam tử cao gầy ngẩn ngơ. Mở to mắt, tình huống gì vậy? Đứng dậy, ta có lời hỏi ngươi. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, gã lùn này, chính là tinh quái kia trên quỷ mẫu lĩnh thay thôn Hải Vương các trường linh trong coi cây hỏa đào. Lúc trước Tô Dịch chính là từ trong tay đối phương, cầm đi ba trái thuần dương hỏa đào chính duy nhất. Đương nhiên, để đáp tạ, Tô Dịch cũng ban cho đối phương một bộ dưỡng dục đạo điển, một bộ bảo điển yêu đạo đỉnh cấp. Đào Thanh Sơn vội vàng đứng dậy. Câu nệ đứng ở nơi đó, trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng sùng bái không chút nào che giấu. Đào Sơn Quân, vị này chẳng lẽ chính là, vị tiên nhân kia có ân điểm hóa cho ngươi. Nam tử cao gầy giống như nhớ tới cái gì, thất thanh hô ra. Đúng vậy. Gã lùn vẻ mặt nghiêm túc nói. Nam tử cao gầy dại ra một lát, chợt quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, tiểu nhân Đằng Vĩnh có mắt không trồng, lúc trước mạo phạm tiên sư, mong tiên sư thứ tội. Tô Dịch không để ý tới hắn, nói với Đào Thanh Sơn, ngươi sao lại từ quỷ mẫu lĩnh chạy tới nơi đây, hồi bẩm tiên sư, mấy ngày trước, tiểu nhân nhận được thiệp mời, nói Ô Hoàng Thủy Quân muốn ở trong thành cửu khúc của hắn tổ chức một hội đồng thiên pháp hội, cho nên mời tiểu nhân đến dự lễ. Đào Thanh Sơn không dám giấu giếm, cung kính nói. Tô Dịch nhíu mày, nói, ngươi nói chi tiết với ta một chút về chuyện Ô Hoàng Thủy Quân cùng thành cửu khúc. Đào Thanh Sơn ngẩn ra một phen, vội vàng trình bày. Thì ra, ở đấy một khúc sông này, có một quỷ vực tên là Thành Cửu Khúc, chủ nhân tự phong Ô Hoàng Thủy Quân, dưới trướng nắm giữ hơn vạn quỷ vật, ở trong địa giới Cổn Châu, cũng là một nhân vật uy danh hiển hách,